nếu tao không bắt mày vào ngục giam, tao sẽ không họ phiền. Bà mới là người đàn bà chanh chua. Có tin tôi cho bà tát tai hay không? Trữ Bội hừ lạnh nói, nếu không phải bận tâm thân phận trước mặt học sinh, tôi đã sớm xé nát miệng của bà. Mày, được, công an đến đây. Đem tụi mày đều bắt đi vào. Người phụ nữ nghe được tiếng còi xe công an vang lên, lường được là viện binh của mình tới, cho nên khí thế nhất thời nổi lên. Quả nhiên một đội xe công an mở còi ầm ĩ, một đường bão táp chạy tới hiệu khu Pháp Phong. Phiên tỷ, rốt cục là chuyện gì mà làm ra động tĩnh lớn như vậy? Một đại đội trưởng công an mang theo dáng tươi cười lấy lòng nhìn người phụ nữ hỏi. Công ty của tôi bị người đập phá, tôi mang công an tới bắt tội phạm, không nghĩ tới đám học sinh này còn dám đụng tới tôi, làm gì là học sinh chứ, rõ ràng là bọn thổ phỉ. Người phụ nữ mắng, anh của tôi đâu? Phiền cục đang họp, cũng không cần kinh động ông ấy đi. Đại đội trưởng thấp giọng nói, nghĩ thầm người đàn bà phiền ti khiết này thật sự là đáng ghét, chỉ sợ người khác không biết mình có một anh trai là phó cục trưởng cục công an. Hừ, không nói nữa, trước bắt những người này đi rồi nói sau. Phiền ti khiết vênh váo tự đắc nói. Bắt ai vậy? Bắt hết toàn bộ. Phiền ti khiết oán hận nói, những người này đều là thổ phỉ. Toàn bộ bắt đi vào. Ai, khẩu khí thật sự là không nhỏ đâu. Trữ Bội lên tiếng, không cho là đúng. Đại đội trưởng công an nhìn qua Trữ Bội, cảm giác bộ tịch nữ nhân này không nhỏ, dò hỏi, cô là ai, vì sao phải dẫn người nháo sự? Tôi không phải dẫn người nháo sự, là đến quản sự. Trữ Bội lộ ra uy nghiêm của hiệu trưởng phu nhân, thản nhiên nói, làm phu nhân hiệu trưởng, tôi có nghĩa vụ cam đoan an toàn cùng sự đối đãi hợp pháp đối với học sinh của tôi. Không phải chỉ là lão bà của hiệu trưởng mà thôi sao, tôi còn tưởng rằng có gì đặc biệt hơn người đâu, bắt lại rồi nói sau. Phiền ti khiết thúc giục, có vẻ không kiên nhẫn, ước chừng bà ta không đem một phu nhân hiệu trưởng nho nhỏ để vào trong mắt. Nhưng vị đại đội trưởng công an lại không có hành động, mà thật khiêm cung dò hỏi, ngài là phu nhân của ngài hiệu trưởng Đông Đại. Phải. Trữ Bội nói, tôi là lão bà của Dương Chấn Thanh, là lão bà của một hiệu trưởng nho nhỏ mà thôi. Lưu đội trưởng, anh vô nghĩa với cô ta làm chi? Biểu tình phiền ti khiết mất kiên nhẫn nói. Phiền tỷ, chúng ta hẳn nên dựa theo trình tự, trước tiên hãy nghe vị phu nhân này giải thích. Đội trưởng công an vội vàng nháy mắt ra dấu với phiền ti khiết, đồng thời thầm mắng đúng là một nữ nhân ngu xuẩn, ỷ vào mình có một anh trai làm phó cục trưởng thì hung hăng càng quấy, người phụ nữ trước mắt chính là lão bà của hiệu trưởng Đông Đại, một em gái của phó cục trưởng công an nho nhỏ là có thể trêu chọc tới sao? Hiệu trưởng Đông Đại, đó là cấp bậc gì? Người đàn bà phiền ti khiết ngu xuẩn còn dám nghĩ người ta chỉ là lão bà của hiệu trưởng tiểu học hay trung học sao? Tuy phiền ti khiết ngu xuẩn, nhưng còn chưa ngu xuẩn tới mức ánh mắt cũng không nhìn thấy rõ. Lúc này bà ta đột nhiên ý thức được, thiếu phụ trước mắt là người mình không thể treo vào, khó trách vừa rồi nàng kiêu ngạo như vậy, thì ra người ta có bối cảnh cùng tiền vốn để hung hăng càng quấy đâu. Nghĩ tới việc này, phiền ti khiết đã có ý muốn rút lui, vì vậy đưa mắt cầu trợ đội trưởng công an, hy vọng hắn giải hòa cho đôi bên. Hiệu trưởng phu nhân, cô xem, chuyện này cũng chỉ là hiểu lầm, tôi nghĩ không cần phải hưng sư động chúng, song phương đều có chút lỗi lầm, như vậy. Cảnh quan, anh chờ đi, tôi đang gọi điện cho chủ tịch các anh đâu. Trữ Bội làm sao có hứng thú nghe một tiểu cảnh quan điều giải, trực tiếp gọi điện cho Quách Minh Phong. Đương nhiên kỳ thật sự tình cũng không đến nỗi nhiệt náo lớn như vậy, nhưng Quách Minh Phong tình nhờ và Trữ Bội, hy vọng tìm cơ hội được tùy qua tha lỗi, miễn tiền đồ hủy hết. Mà Trữ Bội cảm thấy hôm nay đại khái là cơ hội tốt, bởi vậy mới gọi điện thoại cho Quách Minh Phong. Quách Minh Phong đang họp, sau khi nhận được điện thoại của Trữ Bội, thoáng kinh ngạc, tự hồ cảm thấy đây chỉ là một chuyện nhỏ mà thôi, Trữ Bội cũng không cần gọi điện cho hắn. Nhưng khi Quách Minh Phong nghe được chuyện này liên lụy đến tùy qua, lập tức liền bão nổi, thậm chí thiếu chút nữa chửi ván tại hội trường. Bởi vì chuyện của mảnh đất tại trấn Pháp Phong, Quách Minh Phong đắc tội tùy qua không nói, còn đắc tội người lãnh đạo trực tiếp, trong khoảng thời gian này hắn luôn nơm nớp lo sợ, chỉ sợ xảy ra cái sọc bị cấp trên nhân cơ hội hái mũ cánh chuồng. Ai biết hắn muốn điều thấp, người bên dưới lại không đồng ý, còn chọc phải tùy qua. Mẹ nó, đây chẳng phải là chán sống hay sao? Cho nên Quách Minh Phong lập tức tuyên bố tan họp, sau đó cho tài xế hỏa tốc lái xe chạy tới hiệu khu Pháp Phong. Dọc đường đi, thư ký của hắn liên hệ với cục trưởng cục công an Thái Minh Viễn, Quách Minh Phong nói trong điện thoại, nhanh chóng đến hiệu khu Pháp Phong. Nhìn xem chuyện tốt của thủ hạ ông đã làm. Thái Minh Viễn không biết Quách đại lão bản vì sao tức giận như vậy, nhưng làm cục trưởng hắn tin tưởng việc gì cũng phải có nguyên nhân. Nếu Quách đại lão bản phát hỏa, tự nhiên có người chọc giận hắn. Vì thế Thái Minh Viễn vừa chạy tới hiệu khu Pháp Phong vừa tìm hiểu rõ ràng chuyện xảy ra. Rất nhanh hắn đã hiểu biết được đại khái sự tình. Mẹ nó! Sau khi biết được tin tức, Thái Minh Viễn nhịn không được mắng, kẻ ngu xuẩn. Tại sao lại gặp phải Trữ Bội kia? Thiếu phụ kia là ngọn đèn cạn dầu sao, chồng là hiệu trưởng Đông Đại, là cán bộ cấp phó bộ. Quách Minh Phong là bạn học của nàng, loại đàn bà này vì sao lại đi treo chọc tới? Mặt khác, trong lòng Thái Minh Viễn còn có một ý tưởng, đó là hắn hoài nghi quan hệ giữa Quách Minh Phong cùng Trữ Bội. Dù sao Quách Minh Phong vẫn còn độc thân, mà chồng của Trữ Bội là một lão đầu tử. Có câu nói củi khô bốc lửa, chuyện gì cũng có thể xảy ra. Xe của Thái Minh Viễn không ngừng hù còi, xem thường hết thảy đèn đỏ, khi Quách Minh Phong chạy tới hiệu khu Pháp Phong thì hắn cũng đúng lúc đuổi tới. Chứng kiến Quách Minh Phong cùng Thái Minh Viễn xuất hiện, đám người liền nổ tung hoa. Nhất là nhóm công an, càng thêm lo sợ bất an. Dù sao làm việc trong cơ quan đơn vị, công phu quan sát vẫn phải có. Những công an kia chỉ nhìn vẻ mặt Quách Minh Phong đã biết hắn không phải đến an ủi những công an cơ sở như bọn họ. Nhìn thấy cả cục trưởng cục công an cũng đến, lúc này Phiền Ti Khiết cũng điệu thấp, đứng bên cạnh đám người. Thật càng rỡ. Ánh mắt Quách Minh Phong lướt qua nhóm công an, ngữ khí thật nghiêm túc phê bình, xem các anh đi, các anh là công an phải không? Quả thật là một đám thổ phỉ. Hiện tại mạnh mẽ đề xướng xã hội hài hòa, cấp trên có công văn không được kích thích mâu thuẫn xung đột, khiến cho tạo thành sự kiện quần thể, các anh làm công tác như thế nào? Cho dù có gì không đúng, họ cũng chỉ là học sinh, cũng không phải tổ chức phản động, cần các anh bày ra bộ tịch trấn áp hay sao? Các anh hưng sư động chúng như vậy, làm sao trường học có thể hoạt động dạy học bình thường, quả thật chính là làm bừa. Vô tổ chức, vô kỷ luật. Quách Minh Phong răng dạy của mắng xong, chuyển qua Thái Minh Viễn, Thái Cục Trưởng, chuyện này ông nhất định phải điều tra rõ ràng, lập tức điều tra. Thái Minh Viễn liên tục gật đầu nói, tôi nhất định rất nhanh cấp cho trường học cùng Trữ phu nhân một câu trả lời công đạo. Quách Minh Phong uy phong một trận, mới đi tới trước mặt Tùy Qua, ra vẻ khiêm tốn bình dị gần gũi, nói, Tùy tiên sinh, những công an tố chất nghiệp vụ chưa vượt thử thách kia không làm ảnh hưởng đến công tác cùng học tập của anh đi. Thái Minh Viễn tưởng rằng Quách Minh Phong đùa giỡn uy phong là vì Trữ Bội, không ngờ lại vì tiểu tử học sinh vô danh trước mắt này. Thái Minh Viễn có chút hồ đồ, nhưng lại cảm thấy khuôn mặt của Tùy Qua có chút quen thuộc. Cẩn thận nghĩ nghĩ, đột nhiên nhớ tới chuyện mảnh đất hiệu khu Phát Phong mấy ngày trước. Hắn vẫn nhớ rõ tin tường, khu đất kia ngay cả công tử chủ tịch tỉnh cũng không thể nắm bắt tới tay, ngược lại rơi vào trong tay một tiểu tử học sinh, lúc ấy trận thế quá kinh người, thậm chí xuất động cả bộ đội đặc chủng. Hết thảy lướt qua như cảnh chiếu phim, Thái Minh Viễn đột nhiên cảm giác sau lưng đẫm mồ hôi lạnh. Một người có thể làm cho công tử chủ tịch tỉnh phải thối lui, hậu trường lợi hại bậc nào? Quách chủ tịch, chỉ một ít chuyện không nghĩ tới cũng làm kinh động ngài, xem ra ngài thật sự là một vị chủ tịch thật tốt. Tùy Qua mỉm cười nói, đối với tư thế khiêm tốn hôm nay của Quách Minh Phong, xem như tương đối hài lòng. Ai, phát sinh chuyện như vậy, là một chủ tịch thành phố, tôi thật sự là không hợp cách. Quách Minh Phong buồn rầu thở dài nói, chúng tôi đều là học sinh của trường này. Người của trường học xúc động, nhiệt huyết, nhưng tuyệt đối không thể không biết nói lý lẽ, không có tinh thần trọng nghĩa. Câu nói này lập tức nhận được tràng vỗ tay. Đợi tiếng vỗ tay vừa dứt, Quách Minh Phong tiếp tục nói, dù hiện tại còn chưa tra rõ vấn đề, nhưng tôi tin tưởng trường học đứng ở nhất phương chính nghĩa. Từng là học sinh trường học, tôi tin tưởng phẩm đức cùng tình nghĩa của bọn họ. Thái Cục Trưởng, kết quả điều tra như thế nào? Thái Minh Viễn trầm giọng nói, chủ tịch, sự tình đã rõ ràng, mọi việc đều do một người phụ nữ tên Phiền Ti Khiết gây ra. Phiền Ti Khiết? Quách Minh Phong cau mày nói, dưới tay ông có một phó cục trưởng, hình như là họ Phiền. Dạ, chủ tịch. Ngài yên tâm, hắn lập tức chạy đến, tôi nhất định phải nghiêm tra. Nghiêm túc xử lý. Thái Minh Viễn vội vàng tỏ thái độ. Quả nhiên sau một lát, vị Phiền phó cục trưởng vô cùng lo lắng chạy tới, không nói hai lời vung tay cho Phiền Ti Khiết một cái tát. Lần này, xem như cả gương mặt Phiền Ti Khiết đều bị đánh sưng phồng lên. Phiền Ti Khiết bị một tát của anh trai làm ngây người. Cha của nàng qua đời sớm, anh trai như cha, Phiền Ti Khiết luôn được anh trai chiếu cố, cho nên dần dần dưỡng thành tính tình ngang ngược càng rỡ. Bởi vì không có tài năng gì, không làm được buôn bán đàng hoàng, bắt đầu tham gia hoạt động bán hàng đa cấp phi pháp, nhưng nhờ vào quan hệ của anh trai, cũng mò được không ít tiền. Ai biết hôm nay nàng gặp vận xui, lại gián tiếp va chạm Tùy Qua, chủ định nàng phải gặp xui xẻo. Nhưng người phụ nữ này không biết tiến lui, bị anh trai đánh một tát tai trong lòng hình như không phục, hoặc là cảm thấy bản thân nàng xui xẻo thì tốt xấu cũng phải kéo người khác cùng xuống nước. Vì thế Phiền Ti Khiết kêu la, bọn hắn muốn bán hàng đa cấp phi pháp trong trường học, tôi chỉ mang công an đến bắt bọn họ. Nghe xong lời này, Phiền phó cục trưởng quả thật muốn qua đời. Vừa đánh trống vừa la làng không phải là không thể được, nhưng cô phải phân cho rõ là lúc nào. Dưới tình huống như thế, Phiền Ti Khiết còn không biết thu liễm, không ngờ vẫn còn muốn khuếch đại, đây chẳng phải là tìm chết sao? Quả nhiên sắc mặt Quách Minh Phong thay đổi, sau đó nói, Tùy Qua tiên sinh có một công ty dược liệu Hoa Sinh, là một công ty chính quy, là hộ nộp thuế của Đông Giang, cũng là dược thương cung cấp thuốc cho quân đội, sao gọi là bán hàng đa cấp phi pháp. Đối với người như Tùy tiên sinh, còn trong trường đã biết gây dựng sự nghiệp, vô luận là trường học hay chính phủ đều nên cổ vũ cùng nâng đỡ. Nhân tài như vậy quả thật chính là mẫu mực thành công của Đông Đại, là tấm gương đáng giá học tập, làm sao gọi là bán hàng đa cấp phi pháp. Thật sự toàn là nói bậy, ngay cả tôi cũng nghe không được nữa. Thái cục trưởng, theo tôi xem vị nữ sĩ giống phụ nữ chanh chua này, nên nhận điều tra, nhìn xem nàng dựa vào cái gì có thể chỉ huy cảnh lực dưới quyền của ông. Thái Minh Viễn nhìn phiền phó cục trưởng, trên mặt nổi lên vẻ cười lạnh, nghĩ thầm, vốn nể tình là đồng liêu, muốn bảo vệ ông một chút, ai biết ông có một cô em gái không biết điều, vậy chỉ có thể trách ông xui xẻo. Sắc mặt phiền phó cục trưởng xám như tro tàn, vốn hắn nghĩ mình cho em gái tát tai để nàng hiểu ra, nhanh chóng câm miệng, miễn kéo luôn hắn xuống nước, ai biết người đàn bà này ngu không ai bằng, hiện tại kéo luôn hắn xuống vũng bùn. Dưới tình huống như vậy hiệu suất phá án của công an thật cao, rất nhanh đã điều tra rõ ràng. Phiền ti khiết bán hàng đa cấp phi pháp, ấu đả học sinh, trực tiếp bị bắt giữ. Phiền phó cục trưởng dung túng bao che thân nhân làm trái pháp luật, bị Quách Minh Phong cách chức tại chỗ, chờ đợi xử lý. Sau đó Thái Minh Viễn đại biểu toàn thể công an biểu đạt lời xin lỗi chân thành. Mà trong quá trình này Tùy Qua vẫn không tham dự, chỉ đem Cao Phong cùng Giang Đào đi về phòng ngủ chữa thương. Hai người chỉ là bị thương ngoài da nên rất nhanh liền khỏi hẳn. Kỳ thật hôm nay làm ra động tĩnh lớn như vậy, Tùy Qua cũng rõ ràng ý đồ của Quách Minh Phong. Quách Minh Phong muốn bày tỏ lập trường cùng thái độ với Tùy Qua, đương nhiên hạ thấp tư thế. Hắn muốn thông qua phương thức này tỏ rõ hắn sẽ không bao giờ tiếp tục đối lập với Tùy Qua, hơn nữa trong phạm vi chức quyền chỉ cần Tùy Qua có chỗ cần thiết hắn sẽ thích ý đưa tay giúp đỡ. Mà Tùy Qua cũng không cự tuyệt ý tốt của Quách Minh Phong. Thứ nhất bởi quan hệ của trữ bội, thứ hai giữa hai người cũng không có thâm thù đại hận. Kỳ thật trước kia Tùy Qua cũng đã chào đón Quách Minh Phong, nhưng người này luôn không bãi đúng vị trí, lại sĩ diện trang bức, kết quả bị làm không thể xuống đài. Cuối cùng không đạt được gì còn đắc tội Tùy Qua, tự mình làm cho người khác xem thường. Nhưng người trong quan trường, khom lưng khuỵu gối là việc bình thường, cũng không có gì đáng nói. Chỉ cần Tùy Qua không tiếp tục chỉnh hắn, Quách Minh Phong đã hài lòng. Trị thương xong cho Cao Phong cùng Giang Đào, Tùy Qua dự định quay về công ty, đốc thúc việc sản xuất bộ dưỡng da, bảo đảm ngày lễ tình nhân đưa ra thị trường. Nhưng hắn không nghĩ tới vừa đi ra cổng trường đã gặp được Trữ Bội. Lên xe đi. Trữ Bội quay kính xe xuống, nói, chiếm dụng chút thời gian của cậu, không để ý đi. Tùy Qua không trả lời, trực tiếp lên xe. Dù sao đây là cổng trường, hắn cũng không muốn có lời đồn đãi với hiệu trưởng phu nhân. Bội tỷ, chị nói đi. Xe chậm rãi phát động, Tùy Qua nói. Chạy về hướng công ty Hoa Sinh, thuận tiện đi nhờ đoạn đường. Trữ Bội gật đầu, vừa lái xe vừa có chút vắng lặng nói, Tùy Qua, Mỹ Lệ Hòa Thủy là của cậu đi. Phải. Tùy Qua gật đầu. Tôi biết mà, chỉ có cậu mới có bổn sự như vậy. Trữ Bội thở dài, nhưng cậu thật không giúp đỡ người ta. Nếu như kiếm tiền, đây là kinh doanh mới, lại không gọi tôi nhập bọn. Ha ha. Tùy Qua cười cười, sau này Mỹ Lệ Hòa Thủy sử dụng tài liệu đều thông qua nhà ấm cung cấp đâu. Cho nên việc kiếm tiền, nhà ấm chúng ta đầu tư còn có thể không kiếm tiền. Trữ Bội là người thông minh, hiểu được ý tứ lời nói của hắn, theo sau cười nói, nguyên lai cậu đã sớm nghĩ tới, sớm biết tôi sẽ đầu tư, tóm lại, cậu là một người tài ba, tuổi trẻ tài cao thôi. Trữ Bội cảm thấy có chút đáng tiếc, vốn nàng có thể đầu tư thêm nhiều tiền, kết quả lão gia Hỏa Dương Chấn Thanh tiết tiền, lo lắng kế hoạch của Tùy Qua không thành công, cho nên giảm phân nửa. Hiện tại nghĩ tới thật sự là tiếc nuối đâu. Hơn nữa còn có một nguyên nhân khác, lão gia Hỏa kia kỳ thật muốn giữ chút tiền phòng thân, bởi vì hắn đang có chuyện gạt nàng. Bội tỷ, chị không phải đặc biệt đến khen ngợi tôi đi. Tùy Qua hỏi, thời gian quý giá, chị nên tranh thủ tốt hơn. Đúng vậy. Trữ Bội đáp, kỳ thật tôi đến trường là muốn tìm cậu. Mỹ Lệ Hòa Thủy nổi danh như vậy, tôi muốn tìm cậu lấy chút hàng thử về dùng đâu. Tôi cũng đoán được là việc này. Hắn lấy ra một ít bình dưỡng da đưa cho nàng, uống hoặc bôi ngoài đều được. Bảo đảm sau khi chị dùng, tuyệt đối sẽ không hối hận. Nhưng lần sau phải trả tiền đó. Trữ Bội nắm chặt trong tay, sau đó thở dài, cũng không biết có thể nắm chặt trái tim của đàn ông các cậu hay không. Ai, đàn ông A, đều là có mới nới cũ. Chuyện gì xảy ra? Lão già Dương Chấn Thanh, cậu nói hắn già rồi, lại thật sự cho rằng mình tỏa sáng mùa xuân thứ hai, lại chơi trò mờ tối với một nữ lão sư phụ đạo viên của Đông Đại. Lão gia Hỏa kia thật sự quá ghê tởm. Ác xem ra thân thể Dương hiệu trưởng đúng là khỏe rồi đâu. Tùy Qua cười nói, nhắc tới đúng là lỗi của tôi. Sắc mặt Trữ Bội đỏ lên, nói tiếp, đều do lão gia Hỏa kia đắm mình trong trụy lạc. Hừ, nha đầu kia không phải trẻ xinh một chút sao, nếu đem so dáng người cùng khuôn mặt sao có thể sánh được với lão nưỡng đi, u oán làm chi, chỉ hy vọng Mỹ Lệ Hòa Thủy thật sự tác dụng, có thể làm lão gia Hỏa kia lạc đường biết quay lại. Yên tâm đi. Tôi khẳng định 100%, Dương hiệu trưởng nhất định lạc đường biết quay về. Nói cách khác, nếu không được tôi bán cho ai đây? Tốt, hôm nay trở về dùng thử xem. Trữ bội nói, vẻ mặt dễ dàng hơn. Màn đêm buông xuống, trong bái thiếp vườn trường, xuất hiện một bái thiếp trả lời, có một người tự xưng 10 năm trước tỷ cũng là hoa hậu giảng đường, nói lão công của nàng là một lão sắc quỷ thích treo hoa ghẹo nguyệt, gần đây chơi mờ tối với nữ giáo sư trẻ tuổi, nàng cảm thấy phi thường bàng hoàng, bất lực, tuyệt vọng, may mắn nhờ bạn bè giới thiệu sử dụng mỹ lệ hòa thủy, nàng dùng xong cảm giác mình trở về 10 năm trước, biến thành hoa hậu giảng đường xinh đẹp tự tin ngày xưa, khi nàng xuất hiện trước mặt chồng cùng tiểu tam, không cần nói câu nào đã làm tiểu tam xấu hổ rời khỏi, mà lão công cũng lạc đường biết quay về, khóc hô cầu xin sự tha thứ của nàng. Cuối cùng vị nữ sĩ kia còn bình luận nói, mỹ lệ hòa thủy miểu sát tiểu tam. Lại có người hỏi thăm, nếu tiểu tam cũng dùng thì làm sao? Vị nữ sĩ kia dũng mãnh hồi đáp, như vậy tỷ sẽ dạy một chiêu sát thủ. Bôi mỹ lệ hòa thủy lên mặt mình, đồng thời tạt axit lên mặt tiểu tam. Màn đêm buông xuống. Dương Chấn Thanh ngồi trước bàn máy tính, nhàm chán xem luận đàn giáo viên đông đại, sau đó nhìn thấy bái thiếp, cuối cùng thấy được bình luận dũng mãnh 10 năm trước tỷ cũng là hoa hậu giảng đường. Dương Chấn Thanh rít một hơi thuốc, sau đó cố lấy dũng khí lặng yên đi vào phòng ngủ. Cút. Vừa đi tới cửa phòng, Dương Chấn Thanh liền nghe tiếng trống giận dữ của Trữ Bội. Bảo bối, để cho anh vào đi thôi. Nếu để chị em biết sẽ chê cười anh. Dương Chấn Thanh ăn nói khép nép. Anh cũng sợ bị người chế giễu sao? Trữ Bội khinh thường nói, người ta đã sớm chê cười. Dương Chấn Thanh à Dương Chấn Thanh, anh nói tôi phải nói anh sao mới tốt đây? Anh nói anh bao nhiêu tuổi rồi, còn sắc tâm bất tử, còn chơi trò mập mờ, anh nói anh cũng đã sắp xuống mồ, cả ngày còn nghĩ tới chuyện gì à? Bảo bối, anh sai lầm rồi không được sao? Dương Chấn Thanh nói, em cũng biết chúng tôi chỉ tối một chút mà thôi, không có phát sinh chuyện gì thực tế. Tôi phi. Ngoại tình tinh thần cũng là ngoại tình. Trữ Bội tiếp tục mắng, nếu không phải tính cảnh giác của lão nương mạnh mẽ, chỉ sợ đôi gian phu dâm phụ hai người đã sớm thông đồng cùng nhau. Dương Chấn Thanh à Dương Chấn Thanh, anh bảo tôi nên nói gì mới tốt đây? Người đàn bà kia, vô luận dáng người, khuôn mặt đều kém hơn tôi một mảng lớn, thật không biết ánh mắt của anh có vấn đề, hay thưởng thức của anh tầm thường, lại còn mờ tối với nàng, trình độ thưởng thức của anh làm tôi cảm thấy thật mất mặt đâu. Anh đã khắc sâu sai lầm, hơn nữa làm ra kiểm điểm sâu sắc. Dương Chấn Thanh nói, anh không nghĩ tới một khi lão bà của anh sửa soạn, nguyên lai còn quá xinh đẹp, còn có mị lực, anh thật sự ở trong phúc mà không biết phúc. Bảo bối, cho anh vào đi thôi, anh không muốn qua đêm trong phòng sách. Huống chi em đã uy phong trên diễn đàn trong trường, cũng nên tha thứ anh đi. Chuyện nào tính chuyện đó? Trữ Bội hừ lạnh nói, Dương Chấn Thanh, anh thật cho rằng tôi sửa soạn phong tình vạn chủng chỉ là vì cho anh nhìn xem sao? Anh thật sự đánh giá cao mị lực của mình. Từ sau khi phát hiện anh mờ tối với người đàn bà kia, anh đã bị tôi tuyên án tội chết, sau này tôi phải đối đãi với mình tốt một chút. Bằng vào khuôn mặt, phong thái của tôi hiện tại, tôi nghĩ thế nào cũng tìm được một suất ca 20-30 tuổi đi, vì sao phải đem lão già như anh xem là bảo bối đâu? Em đây là ý gì? Trong lòng Dương Chấn Thanh đột nhiên lạnh thật lạnh. Ý của tôi rất rõ ràng. Trữ Bội nói, tôi cảm thấy được tôi gả cho anh, quả thật chính là hoa tươi cắm lên bãi phân trâu. Thật buồn bực chính là, bãi phân trâu còn không biết quý trọng, nếu như vậy tôi dứt khoát đi tìm bình hoa cắm vào. Dương Chấn Thanh, sau này cuộc sống riêng tư của anh tôi sẽ không can thiệp, anh muốn tối với ai đều được, nhưng anh cũng đừng can thiệp cuộc sống riêng tư của tôi. Đúng rồi, hôm nay ở trên đường không ngờ còn gặp được vài suất ca trẻ tuổi tặng hoa hồng cho tôi, loại cảm giác này thật sự quá tốt. Dương Chấn Thanh nghe xong, thiếu chút nữa chảy máu não, nhịn không được xông vào phòng. Chỉ thấy trong phòng, Trữ Bội mặc áo ngủ màu tím, đang nằm trên giường xem tạp chí, trải qua mỹ lệ hòa thủy bồi dưỡng, nhìn nàng tuổi trẻ rất nhiều, làn da trong trắng lộ hồng, như muốn chảy ra nước, nhìn qua đúng là thiếu phụ thượng hạng, khiến dục hỏa của Dương Chấn Thanh nổi lên, bổ nhào về phía Trữ Bội. Đáng tiếc thiếu phụ này đã sớm liệu được động tác của hắn, dễ dàng tránh khỏi. Trữ Bội như con rắn nước trơn tuột xuống giường, sau đó thản nhiên cười nói, Dương Chấn Thanh, trong thời gian ngắn này anh khỏi nghĩ đụng tới thân thể của tôi. Anh muốn ngủ trong phòng cũng được, bà cô sẽ đi ngủ khách sạn. Dương Chấn Thanh bất đắc dĩ bò lên, sau đó ủ rũ nói, em muốn thế nào mới bằng lòng tha thứ anh? Bây giờ tôi đã mất đi tin tưởng với anh. Trữ Bội nói, bất quá may mắn tôi còn chưa mất đi tin tưởng với mình, cũng không mất đi lòng tin với Tùy Qua. Hắn cho tôi mấy chai mỹ lệ hòa thủy quả nhiên là không tệ, hôm nay lão nương thanh xuân tỏa sáng, nam nhân nào mà không tìm được. Quy khôn khoan, em nói Tùy Quem luôn thưởng thức hắn như vậy, không phải định trâu già gặm cỏ non. Tôi phi. Dương Chấn Thanh, mệt anh nghĩ ra. Trữ Bội ngắt lời Dương Chấn Thanh, trâu già gặm cỏ non, anh nghĩ bà cô giống như anh sao?

nếu còn gì cần tôi sẽ liên hệ cô. Trữ Bội không nhịn được lại hỏi, Trầm tiểu thư, chuyện quyền đại lý. Chuyện đó sau hãy nói đi. Nhưng tôi sẽ ưu tiên cho cô. Mặt khác tôi sẽ ngoài định mức lưu cho cô thêm 2 bình Mỹ Lệ Hòa Thủy, cô cũng biết chỉ có 1.000 bình số lượng, cho dù là vậy chỉ sợ cũng rất nhanh bị quét sạch. Vậy đa tạ Trầm tiểu thư. Trữ Bội nói, nhưng với thực lực tập đoàn của cô, hoàn toàn có thể lựa chọn địa điểm tốt cử hành buổi bán hàng giới thiệu sản phẩm, vì sao phải lựa chọn Đông Đại đây? Đây là thủ đoạn doanh tiêu của chúng tôi, Trữ phu nhân không cần quan tâm. Ngày 14 tháng 2. Lễ tình nhân. Năm nay lễ tình nhân có chút ngoại lệ. Đầu tiên sinh ý của cửa hàng bán hoa bên ngoài trường học quạnh cu ẻ hơn mọi năm tới hơn phân nửa. Lượng tiêu thụ chocolate cũng giảm xuống. Huynh đệ, mua một đóa hoa hồng đi. Một ông chủ bán hoa trẻ tuổi ở trước cổng hiệu khu Phát Phong đang cực lực chào hàng với một học sinh, thấy không, làm sắc yêu cơ chính tông, tặng ra ngoài rất có mặt mũi, mặc kệ là mỹ nữ thế nào đều có thể dễ dàng bắt lấy. Ông chủ, cho anh một câu khuyên bảo chân thành đi. Nam sinh đột nhiên thở dài. Lời khuyên bảo chân thành gì? Ông chủ bán hoa khó hiểu hỏi. Đừng nói là lam sắc yêu cơ, dù là thất thải yêu cơ cũng vô dụng. Năm nay trong Đông Đại không lưu hành hoa hồng. Nếu anh không muốn hoa này bị rụng héo trong tay, nhanh chóng rời khỏi Đông Giang đến nơi khác bán đi. Chuyện gì xảy ra? Ông chủ bán hoa hỏi, lễ tình nhân không lưu hành tặng hoa, vậy tặng cái gì? Tặng Mỹ Lệ Hòa Thủy, biết không? Nam sinh nói, 9.999 đồng một bình Mỹ Lệ Hòa Thủy. Giết người không thấy máu à? Cái gì là Mỹ Lệ Hòa Thủy? Đây là ý tứ gì vậy? Uy, anh đừng đi, từ từ nói tôi nghe một chút đi. Không thời gian quản anh, tôi đi tìm người vay tiền mới được. Khuya nay nếu không mua được Mỹ Lệ Hòa Thủy, tôi thật sự sẽ xảy ra tai họa. Ai, đúng là Mỹ Lệ Hòa Thủy chết tiệt, kẻ phát minh đi ra chính là vì tai họa nam nhân. Nhưng sau khi dùng Mỹ Lệ Hòa Thủy bạn gái của tôi nhìn thế nào lại thật thuận mắt, xem mãi không chán, nếu đem tặng nàng cho người khác, tôi thật sự là không cam tâm. A nam sinh vừa nói vừa đi xa. Ông chủ bán hoa cảm thấy thật kỳ quái, lại tìm một nam sinh hỏi thăm trạng huống rõ ràng. Tôi không mua hoa. Nam sinh kia nói, dù sao không có Mỹ Lệ Hòa Thủy, hoa gì cũng toi công. Tôi chỉ muốn biết rõ Mỹ Lệ Hòa Thủy là cái gì, khiến cho lễ tình nhân không bán được hoa hồng. Ông chủ căm giận bất bình nói. Không quan tâm là vật gì, nhưng tôi nói cho anh biết ngàn vạn lần đừng làm cho lão bà của anh hoặc là bạn gái anh biết vật kia. Nam sinh cảnh cáo ông chủ, nếu không mà nói, anh xong rồi, giống như tôi hoặc là bị vung lắc, hoặc là anh chỉ có thể nghĩ biện pháp kiếm tiền mua vật kia cho nàng. Nam sinh vừa mới dứt lời, ông chủ đã nhìn thấy vị hôn thê của mình đi tới, hỏi, lão công, rốt cục là xảy ra chuyện gì? Từ sáng tới bây giờ em chỉ bán được hơn 10 đóa hoa hồng, sinh ý thậm chí còn không bằng ngày thường, làm gì giống ngày lễ tình nhân đây? Sao tiểu nam sinh bây giờ keo kiệt tới mức luyến tiếc mua một đóa hoa hồng sao? Ông chủ thở dài. Anh cũng chỉ mới bán được hơi 10 đóa đâu. Còn nữa, lão công, em nghe rất nhiều người nói về hòa thủy, rốt cuộc đó là vật gì à? Lão bản nương hiếu kỳ hỏi. Nam sinh kia đồng tình liếc mắt nhìn ông chủ, sau đó lắc đầu rời đi. Lão bản nương tự hồ nóng lòng tìm đáp án, nhìn thấy một nữ sinh từ trong trường đi ra, vội vàng hỏi thăm, mỹ nữ, tôi nghe thật nhiều người đang nói gì mà hòa thủy, đó là vật gì vậy? Ai nha, lão bản nương, cô còn không biết Mỹ Lệ Hòa Thủy sao? Nữ sinh kinh ngạc nhìn lão bản nương, sau đó như tìm được đối tượng nói chuyện. Mỹ Lệ Hòa Thủy là một sản phẩm dưỡng nhan làm đẹp tinh khiết thiên nhiên đông y do một công ty đầu sỏ sản phẩm trang điểm nghiên cứu chế tạo, hiệu quả phi thường thần kỳ. Phàm là phụ nữ một khi dùng qua sẽ biến thành hồng nhan hòa thủy, cho nên sản phẩm kia mới đặt tên là Mỹ Lệ Hòa Thủy đâu. Ai, tóm lại, năm nay bổn cô nương xem thường hoa hồng, nếu ai tặng một bình Mỹ Lệ Hòa Thủy cho tôi sẽ suy nghĩ kết giao với hắn. Lão bản nương hiển nhiên tâm động, hỏi, thật sự có thần kỳ như thế? Không thể nào đâu, tôi chưa nghe nói qua có loại đồ trang điểm dưỡng da nào lợi hại như vậy. Đó là đương nhiên. Nếu không lợi hại sao gọi là Mỹ Lệ Hòa Thủy, có thể được nhiều người tân bốc như thế. Nữ sinh tiếp tục nói, trong hiệu khu Phát Phong chúng tôi đã có một bộ phận nữ sinh thử dùng qua, hiệu quả tốt vô cùng. Chẳng lẽ cô không phát hiện dạo gần đây mỹ nữ trong trường đã nhiều hơn rất nhiều sao? Gì, hình như là thật đây. Khó trách chồng tôi mỗi ngày đều ngắm nghía vào trường, nguyên lai là ngắm mỹ nữ đâu. Anh nào có chứ? Ông chủ chột dạ nói, anh chỉ vì mời chào sinh ý thôi. Lão bản nương hừ một tiếng, không tính toán với hôn phu, lại nói, mỹ nữ, cô nói đều là thật sự. Cô còn chưa tin. Nữ sinh cười cười, kéo một nữ sinh vừa đi ngang hỏi, đồng học, cô có biết Mỹ Lệ Hòa Thủy đi? Vô nghĩa, không biết Mỹ Lệ Hòa Thủy còn gọi là nữ sinh Đông Đại. Nữ sinh kia nói, Còn có một câu nói, phụ nữ không sử dụng mỹ lệ hòa thủy thật uổng phí trở thành phụ nữ. Cái gì? Lão bản nương cả kinh muốn đánh rớt hoa tươi trong tay, đây thật quá khoa trương đi. Khoa trương? Nữ sinh nói, đây là nhận thức chung của nữ sinh đông đại bây giờ. Ai nha, may mắn nhóm sản phẩm đầu tiên hôm nay chính thức ra mắt, thật sự là chờ mong đâu. Tốt lắm, không nói với các vị, tôi phải đi tới hiệu khu trung tâm xếp hàng, không thể bỏ qua cơ hội. Sau khi nói xong, nữ sinh vội vàng đi về hướng trạm xe bus. Thấy không? Nữ sinh kia hâm mộ, ai, đáng tiếc tôi không nhiều tiền như vậy, bằng không nhất định phải lấy được nhóm sản phẩm đầu tiên. Lão bản nương, tôi nhìn cô là một phụ nữ chuyên nghiệp, cũng không nên ủy khuất chính mình, vật như mỹ lệ hòa thủy chỉ có thể gặp mà không thể cầu đâu. Làm phụ nữ, không thể làm cho mình quá uất ức. Nói xong nữ sinh than thở rời đi. Lão bản nương ngẩn người, tâm tình thật lâu vẫn chưa bình ổn, nhìn hoa hồng trong tay, trong lòng dị thường ủy khuất, lão công, mỹ lệ hòa thủy gì đó thật sự tốt như vậy sao? Tốt cái rắm, nhất định là khoác lác nói tới đây, ông chủ đột nhiên dừng lại, ánh mắt nhìn khuôn mặt bị đông lạnh đỏ rực của vị hôn thê, trong lòng chợt rung lên, nhớ lại hai năm qua nàng đi theo hắn vất vả gây dựng sự nghiệp, cũng nghĩ đến nàng vì hắn đi sớm về tối công tác, làn da trở nên khô ráo, hai tay cũng trở nên thô, đột nhiên trong lòng ông chủ biến thành tự trách cùng áy náy, theo sau hắn hào khí nói, lão bà, nếu mỹ lệ hòa thủy thật sự thần kỳ như vậy, anh nhất định sẽ mua cho em một bình. Ánh mắt lão bản nương vụt sáng, cảm động đến khóc, nhưng mà vật kia nghe nói thật đắt a. Lão công, anh còn nhớ không, năm trước mình bán hoa hồng rất tốt, anh còn luyến tiếc tặng cho em một đóa đâu, hiện tại em vẫn còn có chút tức giận không nghĩ tới anh lại còn nói tặng hòa thủy cho em thật sự là rất cao hứng. Nhưng không sao, nếu đắt quá chúng ta sẽ không mua. Có đắt cũng mua. Ông chủ nói, xem ra ở lại Đông Giang bán không xong, anh đem toàn bộ hoa hồng kéo qua Tây Giang bán rẻ một chút, sớm bán hết chúng ta mang theo tiền đến mua hòa thủy cho em, làm cho những cô gái khác đều hâm mộ lão bà của anh. Làm cho đàn ông khác đều hâm mộ anh có một lão bà xinh đẹp. Lão công, anh thật sự là quá tốt. Lão bản nương nói, em đi cùng với anh, sớm đem hoa hồng bán, cũng không thể đụng héo trong tay mình. Được. Lập tức khởi hành. Phòng họp quỹ hội Tiên Linh Thảo Đường. Tùy Qua là người cuối cùng xuất hiện. Vừa đi tới, trong tay hắn cầm 99 hoa hồng đỏ, sau đó đưa cho Đường Vũ Khê, cười nói, nhắc tới em sẽ không tin, hôm nay hoa hồng thật rẻ, 99 đóa lại bán 200, so với ngày thường còn rẻ hơn đâu. Khụ khụ, lúc này trong phòng họp truyền ra thanh âm ho khan không hài hòa. Thanh âm là của Hoa Tuyết Nhạn. Họp đi. Đường Vũ Khê nhận hoa hồng, nhìn Tùy Qua trừng to mắt, ý nói với hắn Hoa Tuyết Nhạn sắp bảo nổi. Tùy Qua đương nhiên thấy được biểu tình băng sương như đao của Hoa Tuyết Nhạn, nhưng hắn không thèm để ý, cười nói, Hoa chủ quản, hôm nay là lễ tình nhân, không nhận được hoa hồng cũng không cần tức giận như thế đi. Đợi lát nữa tôi để Vũ Khê phân cho cô một chút là được. Hoa Tuyết Nhạn hừ lạnh một tiếng, nói, Tùy lão bản, công ty của anh sắp phá sản, anh còn có hứng trí cao như vậy. Phải. Bản thân tôi cảm thấy kỳ quái, vì sao công ty của tôi cần phá sản cô lại càng sốt ruột hơn tôi đây? Tùy Qua nói, chẳng phải là hoàng đế không vội thái giám nóng nảy. Anh tự nhìn xem xu thế thị trường chứng khoán của công ty dược nghiệp Tống Thị ở Hồng Kông. Hoa Tuyết Nhạn hừ lạnh nói, nhấn remote trên bàn. Tùy Qua nhìn vào TV, thấy bản đồ phân tích thị trường chứng khoán, nói, tôi không chuyên môn về cổ phiếu, nhưng tôi nhìn ra được hiện tại ngã rất nhiều. Há chỉ là nhiều. Hoa Tuyết Nhạn nói, theo xu thế ngã hiện giờ, chỉ sợ rất nhanh sẽ bị cưỡng chế lui thị. Tùy tiên sinh, nàng nói đúng. Tống Lập Hào lên tiếng, mặc dù hiện tại Tống Thị đã không thuộc về họ Tống, nhưng hắn vẫn có cảm tình, không hy vọng nhìn thấy bị lui thị, sau đó chờ đợi phá sản. Vì vậy tiếp tục nói, tình huống hiện tại rất rõ ràng, có người lợi dụng lời đồn đãi bất lợi với công ty Hoa Sinh có ý định chèn ép cổ phiếu của Tống Thị. Hơn nữa đối phương đã có chuẩn bị, trong tay có nhiều cổ phiếu lưu thông của Tống Thị chúng ta, cho nên mới hung hăng chèn ép cổ giá như thế. Nhưng công tích của Tống Thị không tệ lắm a. Tùy Qua buồn bực nói. Vô tri. Hoa Tuyết Nhạn tức giận nói, ai nói cổ giá nhất định có quan hệ tới công tích. Hiện tại người chơi cổ phiếu ai quản công tích của công ty anh, đều chỉ nghe tin tức lời đồn mà đầu tư cổ phiếu. Muốn nói công tích dầu mỏ không tệ đi, cổ giá chẳng phải như bãi phân chó sao. Công tích của công ty Hoa Sinh không tệ, nhưng hiện tại bị cuốn vào tin đồn bất lợi, người ta lợi dụng điểm này tiếp tục lợi dụng thủ đoạn thị trường chứng khoán là có thể đánh chết cổ giá công ty Tống Thị. Nga, nguyên lai là như vậy sao? Tùy Qua tỉnh ngộ, nhưng không chút lo lắng. Vừa dứt lời, Tùy Qua liền nhìn thấy thị trường chứng khoán của Tống Thị lại trầm xuống. Có phải cổ giá lại rơi không? Tùy Qua hỏi. Ánh mắt Hoa Tuyết Nhạn phun lửa, nàng thật sự không rõ một nam sinh ngu xuẩn như vậy sao còn có thể làm chủ tịch công ty.

là một trung niên nhìn có văn hóa lại đứng lên, lớn tiếng chỉ trích Tùy Qua, anh luôn miệng nói bàn tay đen sau màn, cái gì mà bị hãm hại. Xin hỏi anh chỉ là một dược thương, quan hệ tới sinh mệnh cùng sức khỏe vô số người, vì sao không thể nhận dư luận giám sát? Còn nhục mạ, nghi ngờ chuyên gia chỉ đạo giám sát, mưu đồ của anh ở chỗ nào? Vị tiên sinh này xưng hô thế nào? Tùy Qua nhìn trung niên hỏi, có thể mời ông lên sân khấu không? Hừ. Tôi đang có ý đó. Người trung niên hừ lạnh một tiếng, đi lên sân khấu, bỉ nhân Ngô Hồng Giang, giảng dạy Đông Y Viện Y học Bắc Thần. Người thanh niên, anh thật sự quá cuồng vọng, hơn nữa rất vô lễ. Ách Tùy Qua nhu nhu mũi, Ngô giảng dạy ngồi không yên, vậy chứng minh lời nói của tôi có tác dụng. Đúng rồi, ông nói tôi không nên nhục mạ cùng nghi ngờ giám sát cùng chỉ đạo của chuyên gia, học giả, phải không? Phải. Ngô Hồng Giang trầm giọng nói, anh là hậu bối của giới Đông Y, vì sao không khiêm tốn, thẳng thắn thành khẩn nhận chỉ điểm cùng nghi ngờ của các tiền bối đây? Chẳng lẽ anh không biết đây cũng là một quá trình lớn dần sao? Không hổ là giảng dạy học giả, nói chuyện có triết lý. Tùy Qua nói, nhưng ngàn vạn lần đừng tùy tiện cậy già lên mặt, nhất là từ chỉ đạo, càng không nên dễ dàng sử dụng. Tại sao? Ngô Hồng Giang miệt thị, anh hẳn còn là một học sinh đi, chẳng lẽ ngay cả tinh thần tôn sư trọng đạo cũng không có? Mặc dù ông là giảng dạy, nhưng tôi còn phải nhắc nhở ông một câu, từ ngữ thích lên mặt dạy đời, cùng chỉ đạo gì đó, thật sự không nên tùy tiện loạn dùng. Tùy Qua thản nhiên nói, trong tiểu thuyết, Tiểu Lý Phi Đao chỉ đạo A Phi, được xem là một đoạn giai thoại, đó là bởi vì cảnh giới võ học cùng phẩm đức của Tiểu Lý Phi Đao đều vượt trên A Phi. Nếu Tiểu Lý Phi Đao nhìn thấy một thiếu niên đi lại trong giang hồ, nhịn không được muốn kết bạn, chỉ điểm, mà thiếu niên kia không phải A Phi, mà là kiếm thần độc cô cầu bại, chỉ sợ sẽ gây thành bi kịch. Ngô giảng dạy, lời này ông nghe hiểu được sao? Tôi nghe hiểu được rõ ràng. Ngô Hồng Giang cười lạnh nói, anh lại dám đem chính mình so sánh với kiếm thần của Đông Y giới, quả thật trân tráo. Chẳng lẽ anh là dược thần hay sao? Anh nên biết Hoa Hạ đại địa, ngọa hổ tàng long, anh bảo thủ như vậy còn không sợ bị người cười đến rụng răng. Ách, danh hiệu dược thần có chút cao. Tùy Qua nói, nhưng danh hiệu dược vương thì có thể nhận được, ít nhất xem như một thiếu niên dược vương đi. Thiếu niên dược vương? Thần sắc Ngô giảng dạy khinh thường, anh có năng lực gì lại dám dùng danh hiệu này? Tôi dám, là bởi vì tôi mạnh mẽ hơn ông. Tôi mạnh mẽ hơn những người xưng là chuyên gia, học giả, danh y các ông. Tùy Qua đột nhiên lớn tiếng nói, những người như các ông, cả ngày chỉ biết phân biệt đối xử, cậy già lên mặt, bãi ra tư thế cao cao tại thượng, chứng kiến thanh niên mới ra đời, thuận mắt thì mới chỉ điểm, không thuận mắt không nghe lời thì trực tiếp chèn ép. Bao nhiêu thanh niên tuấn kiệt nhân tài Đông Y, đều bị các ông bóp chết, bị buộc đổi nghề. Cho nên những người như các ông tuyệt đối không phải công thần của Đông Y giới, lại càng không xứng làm Thái Sơn Bắt Đẩu, mà là tội nhân. Cho nên những người không có đức hạnh như các ông không tư cách chỉ đạo tôi, càng không có y thuật cao siêu như vậy đến chỉ đạo tôi. Nếu các ông thật sự muốn chỉ đạo tôi, vậy đến đây. Tùy Qua nhìn thẳng vào màn ảnh, thanh âm đề cao hơn một chút, tựa hồ đang tuyên chiến, tôi. Tùy Qua. Hiện tại chính thức hướng các ông tự xưng chuyên gia, học giả, danh y khởi xướng khiêu chiến. Nghĩ muốn đến chỉ đạo tôi, thì cứ đến, chúng ta gặp nhau trên y thuật so tài. Tiếng hoan hô như sấm động. Vô luận là trước hiện trường hay trước TV. Một thiếu niên Đông Y như Tùy Qua, lại ở trên TV ngang nhiên khởi xướng khiêu chiến với các chuyên gia, danh y, học giả khắp cả nước, điều này thật sự quá cuồng vọng. Bởi vì lời này của hắn lại làm các thanh niên đều cộng hưởng. Người không khinh cuồng ngủng thiếu niên. Bên trong căng tin đông đại, tiếng hoan hô vang vọng không ngừng. Lúc này trong lòng thật nhiều người đều có chung ý nghĩ, vô luận Tùy Qua khiêu chiến thành công hay không, ít nhất hắn đã làm việc mà thật nhiều thanh niên muốn làm, nhưng vẫn không dám đi thực hiện. Khảo. Bên trong phòng khách sạn truyền ra tiếng gầm lên giận dữ. Kinh Nguyên Phượng nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú bởi vì phẫn nộ mà biến thành vặn vẹo của Ngu Kế Đô, thoáng rùng mình. Ngu Kế Đô luôn cho người ta cảm giác trầm ổn, ôn nhã, Kinh Nguyên Phượng rất ít chứng kiến hắn tức giận đến mức lý trí như thế. Tự hồ vài lần tức giận trong đời của Ngu Kế Đô đều có quan hệ đến tiểu tử Tùy Qua. Kinh Nguyên Phượng nghĩ thầm, nhưng không dám nói nửa lời. Nhưng lực tự khống của Ngu Kế Đô không tệ, chỉ một lúc hắn đã tỉnh táo lại, nói, Kinh Nguyên Phượng, người nói cho ta biết vì sao biến thành tình huống này. Vì sao ta chỉ quay về Thiên Ngu Sơn một chuyến, hết thảy đều thay đổi. Công tử, hết thảy vì tiểu tử Tùy Qua quỷ kế đa đoan. Kinh Nguyên Phượng tranh thủ đem chuyện Mỹ Lệ Hòa Thủy báo lại cho Ngu Kế Đô, sau đó khái quát, công tử, thủ đoạn của tiểu tử Tùy Qua không ai ngờ hắn lợi dụng một sản phẩm làm đẹp dưỡng nhan lại có thể xoay người. Hừ, đều là phế vật, tất cả đều là phế vật. Ngu Kế Đô hừ lạnh nói, lần này xúc động nhiều lực lượng thế tục như thế, lại không thể đánh áp kinh doanh của hắn, thật sự làm người thất vọng. Nhất là nếu để cho mấy vị trưởng lão biết chúng ta hành sự bất lực, chỉ sợ ngay cả ta cũng không chịu nổi trách nhiệm. Vậy sao mới tốt? Kinh Nguyên Phượng hoang mang lo sợ nói. Mặc dù nàng có tu vi trúc cơ kỳ, nhưng trong mắt mấy trưởng lão phường hội, chỉ là một con kiến mà thôi. Thậm chí cả Ngu Kế Đô cũng thật dễ dàng giết chết nàng. Việc phường hội muốn làm, sẽ không có chuyện gì làm không được. Ngu Kế Đô nhìn vào TV, nói, tùy qua muốn mượn cơ hội thành danh, chúng ta không cho hắn như nguyện. Ý của công tử là, hắn không phải muốn khiêu chiến sao, muốn đấu võ đài sao, chúng ta không chơi với hắn. Ngu Kế Đô nói, công tử, vì sao không dứt khoát cho người của phường hội âm thầm ra tay, so sánh y thuật vượt hơn hắn đây? Kinh Nguyên Phượng hỏi, ngươi có 10 phần nắm chắc y thuật vượt hơn hắn sao? Ngu Kế Đô hừ lạnh nói, tên kia tuy tu vi cảnh giới không cao, nhưng y thuật cùng dùng dược rất có cách thức, nhất là trong việc sử dụng linh thảo lại có thiên phú cùng tiêu chuẩn cao siêu. Cho dù là người trong phường hội theo ta xem chưa hẳn thắng được hắn, huống chi chúng ta không thể bị hắn nắm mũi dẫn đi. Ý của công tử là dặn những người đó không cần ứng chiến. Phải. Ngu Kế Đô nói, một cây làm chẳng nên non, kịch bản chỉ có một diễn viên cũng không thể biểu diễn. Nếu chúng ta ứng chiến, ngược lại rơi vào cạm bẫy của hắn, dù cuối cùng hắn thất bại, hắn cũng đã nổi tiếng phải không? Trái lại làm cho những người phía dưới không so đấu với hắn, dù tiểu tử kia tiếp tục gây sức ép cũng không làm ầm ĩ được bao lâu. Qua trận này chúng ta sẽ có biện pháp khác tiếp tục thu thập hắn. Hừ, bất kể thế nào cả thị trường Đông Y nắm trong tay của chúng ta, tiểu tử đó chỉ có một người, muốn va chạm cơ nghiệp mấy trăm năm của chúng ta quả thật là kiến càng lay cổ thụ. Công tử cao minh. Kinh Nguyên Phượng vội vàng vỗ mông ngựa. Tiểu tử, lần này anh thật sự đúng là mặt mày rạng rỡ. Dưới lầu đài truyền hình, Lam Lan nhìn Tùy Qua đang đứng đợi nàng cười nói. Tùy Qua thật có phong độ giúp nàng mở cửa xe, chờ sau khi hai người ngồi vào hắn mới cười nói, đi lên tiết mục của Lam đại chủ trì, muốn giấu di ếm mặt mũi thật khó được đâu. Ít nhất tôi có thể làm lá cây làm nền cho cô không phải sao? Đánh cuộc đi, tối nay bản thân tôi lại đi làm lá cây. Lam Lan cười nói, sửa lại khăn quàng cổ, khởi động máy xe, hiện tại anh quả thật trở thành thần tượng của hàng vạn hàng ngàn em gái. Tôi thật sự xuất khí như vậy. Tùy Qua đồng học lại bắt đầu tự kỷ. Không phải anh Tuấn, mà là Mỹ Lệ Hòa Thủy vô địch. Lam Lan cười nói, vì mỗi ngày được dùng tới Mỹ Lệ Hòa Thủy, tôi nghĩ sẽ có không ít nữ sinh nguyện y chuyển quanh anh. Vậy còn cô? Người thiên sinh lệ chất như tôi, không cần cũng không sao. Lam Lan nói. Vậy sao? Tùy Qua cười, tôi cũng cho rằng như vậy đâu. Anh dám? Không phải anh đã nói chuẩn bị cho tôi một bộ đặc thù sao? Lam Lan hừ lạnh. Anh muốn nuốt lời sao? Chỉ đùa một chút mà thôi. Tùy Qua cười nói, tôi làm sao dám đắc tội Lam đại chủ trì đây? Tôi còn tính toán so đấu trong tiết mục đài truyền hình đâu, đắc tội cô đây không phải đánh mất cả lôi đài sao? Anh đừng thiếp vàng lên mặt tôi. Lam Lan nói, với danh tiếng hiện tại của Mỹ Lệ Hòa Thủy, mặc kệ anh đi đài truyền hình nào làm tiết mục người ta đều thật hoan nghênh anh đó. Kỳ thật tôi lại có chút buồn bực, vì sao anh cố tình lựa chọn đài truyền hình Đông Giang, anh còn có thể lựa chọn đài tốt hơn không phải sao? Tôi yêu thích tiết mục của cô. Tùy Qua nói, mặt khác ở Đông Giang tôi càng có ưu thế sân nhà. Lam Lan tự hồ không nghe ra ý tứ ẩn hàm trong lời nói của hắn, gật đầu tiếp tục nói, phải, lực ủng hộ của anh tại Đông Giang rất cao. Mặt khác đài truyền hình đã nói với tôi, cho tôi trù hoạch một tiết mục riêng, ủng hộ anh so đấu y thuật với những chuyên gia danh y kia. Chủ tịch đài đã nói đây là một cơ hội rất tốt, nói không chừng có thể hấp dẫn tỷ suất xem đài càng nhiều đâu. Vậy thì tốt lắm. Tùy Qua nói, nếu quả thật có tiết mục riêng, hai người chúng ta ủng hộ khẳng định có thể nâng cao tỷ suất xem đài, hơn nữa tôi tin chắc sẽ ngày càng cao hơn. Anh có tin tưởng là tốt rồi. Lam Lan nói, chúng ta tìm một chỗ từ từ nói chuyện đi. Được. Tùy Qua đáp, vừa lúc tôi có chút đói bụng, đi tìm một chỗ ăn cơm, vừa ăn vừa nói chuyện. Anh nói địa phương nào? Lam Lan hỏi. Tôi biết cũng chỉ có Nhân Gian Tiên Cảnh. Tùy Qua cười nói, bởi vì đi nơi đó tôi không cần lo lắng bị hố. Mặt khác đi tới đó ăn cơm không cần phải tiêu tiền. Tôi xem là gọi gà không tốn tiền đi. Lam Lan hừ một tiếng. Tư tưởng của cô đúng là lệch lạc. Tùy Qua nói, tôi giữ mình trong sạch, mỗi lần chỉ đi uống rượu chay, tuyệt đối không gọi em gái. Mặt khác rất nhiều cô gái phong trần đều có nỗi khổ riêng, cho nên hiện tại chính phủ cũng đã nhìn thẳng vào vấn đề này, thống nhất xưng hô các nàng là những cô gái sảy chân, mà không tiếp tục gọi họ là kỹ nữ. Huống chi trong những cô gái đó, sau này sẽ có không ít người trở thành khách hàng của Mỹ Lệ Hòa Thủy, cho nên tôi hẳn nên tôn trọng các nàng. Được, anh đem mình nói tốt như vậy, chúng ta đi Nhân Gian Tiên Cảnh thể nghiệm một chút đi. Lam Lan cắn răng nói. Không phải đâu, cô muốn cùng tôi đi nhân gian tiên cảnh thể nghiệm. Tùy Qua ngạc nhiên. Như thế nào, anh không dám? Chột dạ sao? Lam La nói, đi đứng đàng hoàng thì có sao, anh chột dạ như vậy làm cho tôi cảm thấy không thích hợp. Tôi chỉ là cảm thấy mang theo một vị mỹ nữ đi nhân gian tiên cảnh cảm giác có chút cổ quái thôi. Có gì mà cổ quái? Lam Lan đáp, chẳng lẽ tôi không thể tìm hai cô gái sảy chân xinh xắn tâm sự sao? Không phải anh đã sớm nghe An Vũ Đồng nói qua, tôi cùng nàng là loại quan hệ này. Cho nên tôi đi tìm hai cô gái nói chuyện tâm tình, có quan hệ gì chứ? Tùy Qua thoáng kinh ngạc, tuy rằng đã sớm từ miệng An Vũ Đồng biết được bệnh của Lam Lan, nhưng Lam Lan thẳng thắn thành khẩn bẩm báo, thật sự là không thấy qua. Nhất là có nhiều khi Tùy Qua không cách nào xem Lan Lan là một nữ đồng tính luyến ái. Nhưng tất cả chuyện này đều không quan trọng, bởi vì Tùy Qua đã tìm được biện pháp giải quyết vấn đề. Hắn phối chế mỹ lệ hòa thủy dành riêng cho Lam Lan, trên thực tế là dùng mật hoa nhân mộc cùng những dược vật khác phối chế thành một loại linh dược, gọi là huyền âm trấp, sau khi uống vào thân thể sẽ chuyển hóa thành huyền âm thể. Huyền âm thể vốn là một thể chất thiên phú phi thường trong giới tu hành, rất thích hợp công pháp thuần âm, cảnh giới tăng lên cực nhanh, nhưng huyền âm thể bẩm sinh rất ít. Chỉ riêng huyền âm trấp là có thể xóa bỏ chân khí dương cương dư thừa trong thân thể nữ nhân, sau đó thành tựu huyền âm thể. Hiện giờ Tùy Qua nghĩ ra biện pháp đem thể chất Lam Lan biến thành huyền âm thể, như vậy nàng sẽ không còn cảm thấy hứng thú với nữ nhân khác. Mà An Vũ Đồng đáng thương nhất định sẽ bị Lam Đại Chủ Trì từ bỏ. Nghĩ tới việc này trong lòng Tùy Qua cũng có chút kích động. Vẻ mặt anh cười gian xảo như vậy, có phải đang suy nghĩ chuyện gì xấu xa hay không? Lam Lan đột ngột hỏi. Không có gì. Tùy Qua che giấu, tôi chỉ đang suy nghĩ cô làm sao tâm sự với những cô gái sảy chân kia. Quả nhiên xấu xa. Lam Lan hừ một tiếng, lúc này xe đã chạy tới nhân gian tiên cảnh. Lam Lan dừng xe, người phục vụ lập tức tiếp đón. Nhìn thấy khách nhân lái xe sang trọng đến câu lạc bộ lại là một cô gái, người phục vụ là người, nhưng khi nhìn thấy Tùy Qua đi cùng, cảm thấy đây là chuyện đương nhiên. Vừa xuống xe, nữ tiếp tân mặt sườn xám đã không người đón chào, cười nói, Tùy tiên sinh, hoan nghênh quang lâm. Hôm nay gọi vài công chúa đến bồi tiếp vậy. Tùy Qua nhận thức nữ tiếp tân này, mà cô gái này cũng nhận ra Tùy Qua. Dù sao Tùy Qua chính là ông chủ của Sơn Hùng cùng Đao Tử, nàng làm sao không nhận thức. Hơn nữa đôi khi nàng cũng sẽ nói vài lời vui đùa với hắn, thoáng khoe khoang chút phong tình, khiêu khích như vậy là đàn ông ai mà không thích thú. Kỳ thật Tùy Qua cũng không phản cảm lời vui đùa như thế, nhưng lời vui đùa này gặp ngay hôm nay liền có chút không tốt, bởi vì sau lưng Tùy Qua chính là Lam Đại Chủ Trì. Xem ra Tùy tiên sinh thật sự là khách quen nơi này đâu. Lam Lan thản nhiên cười nói, hay là chiếu theo quy củ cũ. Tùy Qua nghe ra lời nói có cạm bẫy, vội vàng nói, làm gì có quy củ cũ. Đi lên nhà hàng tầng 4 an bài một phòng yên tĩnh cho chúng tôi là được. Sau đó làm chút thức ăn nhẹ, lấy chai rượu La Phai ngon một chút. Nữ tiếp tân vội vàng gật đầu, sau đó lấy ra bộ đàm bắt đầu an bài. Một nữ phục vụ hướng dẫn Tùy Qua cùng Lam Lan đi tới nhà hàng tầng 4 của nhân gian tiên cảnh. Hiện tại nhân gian tiên cảnh được sửa chữa hoàn toàn, tập trung phục vụ ăn uống, giải trí, khách sạn cùng nhau, đi tới nhà hàng tầng 4 Lam Lan thoáng có chút kinh ngạc nói, thật không nghĩ tới nhà hàng nhân gian tiên cảnh vẫn có phong cách đâu. Cô nói gì vậy, nếu là nhà hàng đương nhiên phải có bộ dáng của nhà hàng thôi. Tùy Qua nói, chẳng lẽ trước kia cô chưa từng tới? Từ sau khi sửa chữa thì chưa tới. Lam Lan nói, anh cảm thấy tôi vẫn thường tới những chỗ như vậy sao? Chẳng qua nhân gian tiên cảnh là địa phương nào trong Đông Giang chỉ sợ không người không biết. Cho nên làm nhà hàng trong này thật sự cảm thấy có chút cảm giác treo đầu dê bán thịt chó. Tùy Qua cười nói, cô có ý tứ vậy đi. Phải, chính là ý tứ này. Lam Lan nói, một nơi thanh sắc làm lớn như vậy, còn làm nhà hàng xa hoa như thế, thích hợp sao? Có gì không thích hợp? Tùy Qua nói, cô không biết tâm lý tiêu phí của khách hàng. Cô cho rằng địa phương như nhân gian tiên cảnh thì chỉ biết hát thập bát mô, chỉ biết đồi trụy, sau đó mang vài nữ nhân ra ngoài mướn phòng qua đêm. Chẳng lẽ không đúng? Lam Lan hỏi lại. Không hoàn toàn. Tùy Qua nói, cô nói việc đó chỉ là tình huống của một nhóm người. Còn có một nhóm người đến nhân gian tiên cảnh kỳ thật chỉ vì thả lỏng, uống chút rượu có nữ nhân hầu hạ, gọi vài công chúa ca hát, sau đó quay về nhà ngủ, về nhà ôm người phụ nữ của riêng mình mà ngủ. Mặt khác còn có chút người, chỉ là đi tìm phụ nữ nói chuyện phiếm. Nói chuyện phiếm? Sao anh không nói là ngắm trăng, nâng cốc hoang vui, nói thi từ ca phú đâu? Lam Lan cười hỏi. Nếu như ở cổ đại thì là như thế. Tùy Qua nói, nữ tử thanh lâu cổ đại cũng có chút tài nữ đúng không, bán nghệ không bán thân, dựa vào chính là thi từ ca phú, tu dưỡng ca múa thôi. Nghe khẩu khí này của anh, xem ra nếu anh đang ở cổ đại, 10 phần trở thành lãng tử đăng đồ lưu luyến thanh lâu. Lam Lan nói, còn nữa, anh nói có bao nhiêu người thích đi tới nơi này ăn cơm? 8 phần là vì ứng phó công an kiểm tra đi. Vậy cô nói sai rồi. Tùy qua nói, xin ý nhà hàng nơi đây không tệ đúng không, tiểu thư phục vụ? Dạ. Nữ phục vụ điềm nhiên đáp, nhà hàng của chúng tôi thường xuyên đầy khách. Nhưng khách nhân tôn quý như Tùy tiên sinh chúng tôi sẽ luôn giữ phòng. Tùy đại thiếu quả nhiên là sai được. Lam Lan cười cười đi vào phòng. Phòng ăn của nhân gian tiên cảnh quả nhiên vô cùng xa hoa, tuy rằng Lam Lan từng gặp qua cảnh đời, nhưng phải thừa nhận quy cách gian phòng không khác gì nhà hàng 5 sao. Không bao lâu rượu cùng thức ăn đều được bưng lên. Tùy qua cho nữ phục vụ đi ra ngoài, rót rượu cho Lam Lan, nói, sau đây, ăn cơm ở đây cũng có hương vị đi. Không phải phong vị, tôi xem là phong tình. Trong lời nói của Lam Lan mang theo chút công kích, sau đó lắc nhẹ ly rượu trong tay, La Phai, khi nào anh lại hư vinh như vậy đây? Không phải hư vinh. Kỳ thật tôi thật sự không thích uống rượu đỏ, nhưng cũng không thể để cho cô uống rượu để với tôi đi. Tùy qua nói, ăn đi, đừng bạc đãi bụng của mình. Việc này không cần anh quan tâm. Lam Lan nói, dù anh có hủ bại cũng không hủ bại bằng cha tôi đi. Cho nên tôi sẽ ăn cho anh xem. Ăn cơm một lúc, Lam Lan lại nhắc tới công việc, nói, ăn xong rồi. Đúng rồi, anh mở lôi đài thi đấu trên đài truyền hình rốt cuộc muốn làm như thế nào, anh có ý nghĩ gì hay không? Chủ tịch đài chúng tôi đã nói, tiết mục này do tôi toàn quyền phụ trách. Đầu tiên, tên của tiết mục là... Tên. Tùy qua dùng đầu ngón tay gõ gõ lên bàn ngẫm nghĩ, sau đó buộc miệng nói ra, gọi là thiếu niên dược vương chiến quần y, hoặc là gọi dược vương tranh bá, như thế nào? Thật sự là tên tục không chịu được. Lam Lan đáp. Vậy cô nghĩ dùng tôi thử xem. Tùy qua nói, phải là tên có khí phách. Vậy gọi luận dược. Văn nhã, nhưng không đủ vang dội. Tùy qua nói, lại thêm chút nữa là được rồi. Thêm cái gì? Trước chữ dược lại thêm 2 chữ phách chuyên. Tùy qua cười nói. Chụp gạch. Lam Lan ngạc nhiên, chụp gạch luận dược, làm gì có tiết mục nào có tên cổ quái như vậy, người ta nghe sẽ không hiểu đâu. Không phải chụp gạch mà là phách chuyên. Tùy qua đáp, phách chuyên luận dược, tuy rằng không đủ khí phách, nhưng nghe có chút vang dội. Anh không phải muốn vang dội, anh rõ ràng là châm chích người. Lam Lan nói, châm chích thật quá mức. Chính là cố ý châm chích. Tùy qua đáp, hơn nữa chỉ sợ dù tôi đánh ra cờ hiệu phách chuyên, những chuyên gia kia chưa hẳn sẽ tiếp chiêu đâu. Không thể nào, trước đó anh đã cuồng vọng tuyên bố khiêu chiến như vậy, hiện tại còn làm ra tiết mục châm chích có tên phách chuyên, phàm là chuyên gia y dược ai mà nhịn được bị anh châm chích ngang ngược như thế. Lam Lan nói. Vậy thì không nhất định. Tùy qua nói, cô thật sự đánh giá thấp da mặt của những chuyên gia kia. Da mặt của những người này đã sớm luyện dày hơn cả mặt ngựa, cô ngàn vạn lần đừng xem trọng tự ái của bọn hắn. Kỳ thật danh xưng phách chuyên tôi còn cảm thấy chưa đủ nặng, nếu không lo lắng bị quản điện răng rắc, tôi cảm thấy nên đặt tên tiết mục là chuyên gia biệt phệ. An thật sự là rất ác độc. Lam Lan nói, xem như tôi phục anh rồi, tiết mục kia gọi là phách chuyên luận dược là được. Như vậy anh dự tính làm sao phách chuyên, làm sao luận dược đây? Luận dược kỳ thật không phải luận bằng miệng, mà là dùng khả năng chữa bệnh luận cao thấp. Cho nên mỗi kỳ tiết mục song phương sẽ có nghĩa vụ chữa vài người bệnh, như vậy sẽ có thể luận được trình độ cao thấp của mình. Tùy qua nói. Đơn giản hiểu rõ, thật sự không sai. Lam Lan nói, để tôi về suy nghĩ xem làm sao để tiết mục tạo được sức ảnh hưởng, đồng thời sẽ không cảm thấy nặng nề. Đây là chuyện của cô. Tùy qua nói, chi tiết cụ thể phải xem khả năng trù hoạch của cô. Anh đó, chẳng lẽ không chịu ra chút khí lực nào sao? Lam Lan nói, đừng quên tôi đang giúp anh nổi tiếng đâu. Thật sự không hiểu rõ trước kia không phải anh rất bận rộn sao, vì sao lập tức biến thành cao điệu như vậy? Đúng như lời tôi đã nói, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Tùy qua khẽ thở dài, nếu gió không ngừng, tôi phải thêm sức lực đem cổ gió này thổi càng lớn hơn nữa, thổi cho bọn hắn không khả năng khống chế. Nghe anh nói như vậy giống như thế giới này luôn tràn ngập vô số âm mưu, cảm thấy thật buồn tẻ không thú vị. Lam Lan nói. Đúng lúc này cửa phòng bị người đá văng. Mẹ nó. Phòng này dùng tiếp đãi khách, vì sao không cho lão tử dùng? Một thanh âm to cuồng vang lên bên ngoài. Bên ngoài là một trung niên mặc áo đen, bụng bia, có chút hói đầu đang hùng hổ đứng thẳng. Nhìn trung niên kia lại không giống thương nhân cũng không giống xã hội đen. Sau lưng hắn còn có vài trung niên đi theo, tay kẹp cặp da màu đen, ngoài ra còn có vài công chúa đi theo bồi rượu dùng cơm. Lúc này trung niên hói đầu đang trách mắng nữ phục vụ, tiểu nha đầu không hiểu chuyện. Ngay cả đao tử ca của các người nhìn thấy tôi cũng phải cho tôi vài phần mặt mũi. Hôm nay tôi mời mấy người bạn ăn cơm, phòng VIP này đương nhiên dành cho tôi, chẳng lẽ cô còn muốn tôi ra đại sảnh ngồi chờ? Thấy không, hai người này cũng đã ăn xong,

Gấp rút một lúc, rốt cục hắn tìm được biện pháp, nghĩ tới trong túi quần còn một chiếc di động đời mới đâu. Thứ này mới mua gần đây, ai bảo hiện tại lưu hành vật này. Nhưng Trần Hữu Minh đã tìm hiểu thật lâu cũng không hiểu rõ công năng cụ thể của di động, duy nhất học được là gọi điện cùng chụp ảnh. Nhưng như vậy thì đã đủ, ngoại trừ quay chụp mỹ nữ còn có thể tự chụp mông của mình đâu. Vì thế hắn lấy ra di động chụp vài tấm hình gần hậu môn của mình. Vừa vặn có người đi vào nhìn thấy hành vi của Trần Hữu Minh, nhìn không được thấp giọng mắng một câu. Tuy Trần Hữu Minh nghe không được người kia mắng lời gì, nhưng cũng đoán được là mắng hắn biến thái. Tuy hắn cũng biết cử chỉ của mình có chút biến thái, nhưng lúc này hắn đã bất chấp hết thảy, bởi vì khi hắn nhìn ảnh chụp nhất thời vô cùng kinh hãi. Chỉ thấy trên mông bên trái của hắn ngay vị trí gần hậu môn quả nhiên mọc lên một chấm đỏ. Nhưng thoạt nhìn lại giống một hột mụn cỡ hạt đậu tương màu đỏ. Xong rồi. Trong lòng Trần Hữu Minh lột bột, nhớ tới lời Tùy Qua đã nói khi nãy mạng không bao lâu, nhất thời cảm giác phi thường không ổn, phi thường hoảng sợ. Dù hắn cũng không biết hột mụn kia vì sao lại nguy hiểm. Tùy tiên sinh, mời anh cứu tôi với. Trần Hữu Minh chạy nhanh trở về phòng, sau đó vô cùng kinh hoảng nhìn Tùy Qua xin giúp đỡ, giống như Tùy Qua là cây cỏ cứu mạng cuối cùng của hắn. Như thế nào, tôi không nói sai đi? Tùy Qua thản nhiên hỏi. Không có. Trần Hữu Minh vội vàng nói, tiên sinh thật sự là thần tiên. Thần tiên thì khoa trương. Tùy Qua nói, nhưng ánh mắt của tôi vẫn ổn một chút. Nếu ông biết có vấn đề, vậy nhanh chóng đến bệnh viện trị liệu đi, đừng ảnh hưởng chúng tôi ăn cơm. Bệnh viện? Trần Hữu Minh ngạc nhiên hỏi. Đương nhiên, ông không đi bệnh viện thì đi đâu? Tùy Qua hỏi lại, sinh bệnh đương nhiên cần đi bệnh viện. Nhưng mà Tùy Qua tiên sinh, làm người tốt thì nên làm đến cùng, anh đã biết bệnh của tôi, thì giúp tôi chữa khỏi được không? Trần Hữu Minh nói, đúng rồi, rốt cuộc tôi bị bệnh gì vậy? Thật sự nghiêm trọng sao? Chấm đỏ của ông tên là Hồng Vận Thứ. Tùy Qua thản nhiên đáp. Hồng Vận Thứ. Trần Hữu Minh cùng vài người khác không khỏi ngạc nhiên, cảm giác nghe tên này không xấu đi. Nghe không cảm thấy hung hiểm chút nào có phải hay không? Tùy Qua tự hồ nhìn ra ý tưởng của những người này, vận may vào đầu là sự tình tốt, nhưng Hồng Vận mọc lên, ông cho rằng là sự tình tốt sao? Trần Cục Trưởng, ông dùng đầu ngón tay ấn vào chỗ kia thử xem. Trần Hữu Minh còn cách lớp quần ấn xuống một cái, nhất thời phát ra tiếng thét đau đớn chói tai như tiếng thọc huyết heo, thiếu chút nữa đau đớn đến ngất xỉu. Rất đau có phải hay không? Tùy Qua hỏi, đau đến toàn tâm, đến tận trong óc đi. Vậy là được rồi, nói rõ Hồng Vận Thứ đã đâm vào đầu cùng ngũ tạng của ông. 7 ngày, ông nhiều nhất còn 7 ngày thời gian, chuẩn bị hậu sự đi. Cái gì, chuẩn bị hậu sự? Trần Hữu Minh lập tức luống cuống, nếu không bởi vì còn có vài đồng sự cấp dưới ở đây, chỉ sợ hắn chỉ hận không thể quỳ xuống trước mặt Tùy Qua. Dù sao hắn thật vất vả mới ngồi lên vị trí cục trưởng, còn chưa nóng mông không nghĩ tới không còn sống được bao lâu, điều này bảo hắn làm sao chịu đựng, làm sao chịu đựng nổi chứ. Ông không muốn chuẩn bị hậu sự cũng được. Tùy Qua cười cười, có câu nói sáng nay có rượu sáng nay say thôi, Trần cục trưởng phải tranh thủ thời gian một chút, tận tình điên cuồng, tôi có thể hoàn toàn lý giải. Nhưng địa phương dùng cơm này tôi không thể nhường cho các ông. Không dám vậy thì, Tùy tiên sinh, ngài là cao nhân, ngài nhìn thấy rõ bệnh tình của tôi, nói vậy có thể chữa khỏi bệnh cho tôi đi. Ánh mắt tuyệt vọng của Trần Hữu Minh chợt dấy lên tia hy vọng duy nhất. Đương nhiên. Tùy Qua thản nhiên nói, nhưng một phút thời gian của tôi đáng giá doanh thu mấy chục vạn, không thời gian trị bệnh không công cho ông. Nơi này có tấm danh thiếp, là Quỹ Hội Tiên Linh Thảo Đường, nói vậy ông từng nghe nói qua, gọi điện cho họ trưng cầu ý kiến một chút đi. Uy, anh thật không cho Trần cục trưởng mặt mũi chứ, một người chợt mở miệng nói, nhưng hắn còn chưa nói xong cả người liền bay ra ngoài. Hắn bị người đạp bay. Túi sách dưới nách cũng bay theo hắn văng xa hơn 2 thước. Lúc này chỉ thấy Đao Tử mang theo mấy tiểu đệ tinh anh vội vã chạy tới, một cước đem tên không có mắt kia đạp bay. Theo sau Đao Tử mở miệng nói, mẹ nó, ai dám quấy rầy lão bản của tôi ăn cơm, là muốn trở ngại với Đao Tử này. Tôi sẽ cùng hắn liều mạng. Lời hăm dọa của Đao Tử vừa thốt ra, thật sự đem những người đi cùng Trần Hữu Minh chấn nhiếp. Những người như bọn hắn nếu đi chỉnh lý những tiểu thương nhân hay đá cẩu bắt mèo thì không thành vấn đề, nhưng làm sao dám gây tới hắc bang chân chính, nhất là đại đầu Mục Đông Giang như Đao Tử. Huống chi Đao Tử vừa mở miệng là nói liều mạng, ai dám đi liều mạng với hắn đây? Người bị Đao Tử đạp bay cũng không dám thở mạnh chút nào. Được rồi, Đao Tử. Tùy Qua nói, người ta dù gì cũng là khách nhân, đừng làm người ta sợ hãi, phá hủy việc làm ăn của mình. Huống hồ Trần cục trưởng là một bệnh nhân, hy vọng được sự chỉ điểm của tôi, hiện tại tôi đang chỉ cho hắn một con đường sáng, phải xem hắn có hiểu hay không. Hiểu được, đa tạ Tùy tiên sinh. Trần Hữu Minh vội vàng nói, rốt cục không còn hứng trí ăn cơm, mang người rời đi.

nàng tự hồ rất thích ý chứng kiến bộ dạng buồn rầu của Tùy Qua. Xe chạy vào trong tiểu khu. Đây là lần thứ hai Tùy Qua đến tiểu khu của Lam Lan, ngựa quen đường cũ, cũng không đến nỗi xấu hổ như lần trước. Tùy Qua đi xuống xe, sau đó cùng Lam Lan đi vào thang máy. Hai người vừa đi vào thang máy, một thiếu phụ cũng đi vào, nàng nhìn Lam Lan, lại nhìn qua Tùy Qua, vẻ mặt biến thành mờ tối. Lâm tỷ, về nhà. Lam Lan chủ động bắt chuyện với đối phương. Phải đó. Thiếu phụ họ Lâm nói, Lam tiểu thư, đây là... Tự giới thiệu một chút. Tùy Qua bày ra bộ dạng rất có phong độ, tiểu sinh Tùy Qua, là bạn trai của Lam Lan. Thiếu phụ họ Lâm chợt cười, lại kinh ngạc nói, Tùy Qua. Anh đang nói đùa đi, anh là Tùy Qua. Sao tôi lại không phải Tùy Qua đây? Tùy Qua hỏi ngược lại. Thiếu phụ đột nhiên lấy ra di động, sau đó điểm mở một trang web, theo sau lập tức kích động kéo tay Tùy Qua, an thật sự là Tùy Qua. Đương nhiên, tôi đương nhiên là Tùy Qua, việc này có gì kỳ quái? Tùy Qua không hiểu ra sao? Anh là Tùy Qua. Anh là người sáng tạo ra Mỹ lệ hòa thủy Tùy Qua bạn của phụ nữ. Thiếu phụ họ Lâm phi thường kích động, giống như nhìn thấy được thần tượng đã sùng bái nhiều năm, ra vẻ nếu không phải nàng đã là vợ người khác, chỉ hận không thể lập tức lấy thân báo đáp. Tùy Qua đồng học sợ nhất là nghe lời ca ngợi, nhất là của phụ nữ, nghe được lời này nhất thời cảm giác lâng lâng, nhưng sau đó nghe được bạn của phụ nữ, vẫn không nhịn được trợn tròn mắt. Bạn của phụ nữ, bạn của con gái, danh hiệu này nghe qua thật sự cảm giác như đi bán đồ vật gì đó. Tỷ tỷ, bạn của phụ nữ, danh hào này quá vĩ đại, tôi không chịu nổi đâu. Tùy Qua buồn khổ thở dài. Đây là danh hào được nhiều mỹ nữ đồng ý trên mạng đâu. Thiếu phụ lại nói, Tùy tiên sinh, không nghĩ tới anh còn trẻ như vậy, còn xuất khí như thế, bạn gái còn xinh đẹp như thế người ta nói gặp lại chính là duyên, không biết anh có thể cho tôi tấm thẻ ưu đãi mỹ lệ hòa thủy hay không, hoặc là thẻ ưu tiên chẳng hạn, hiện tại thật không biết phải chạy đi đâu mua. Hiện tại có thể hẹn trước trung tâm thể nghiệm của chúng tôi. Tùy Qua nói. Quá khó khăn. Điện thoại gọi phát nổ. Thiếu phụ buồn rầu nói. Đừng nóng vội, tình huống rất nhanh sẽ chuyển biến tốt đẹp. Tùy Qua nói, qua một thời gian ngắn chúng tôi sẽ xây dựng nhiều trung tâm thể nghiệm mỹ lệ hòa thủy trong cả nước, không chỉ làm cho mọi người thể nghiệm sự thần kỳ của sản phẩm, còn có những thể nghiệm đông y làm đẹp dưỡng nhan mới phát minh. Vậy sao? Vậy thật sự làm người ta chờ mong đâu? Thiếu phụ nói. Yên tâm đi, không bao lâu nữa đâu. Tùy Qua khẽ cười nói, nếu đến lúc đó mỹ lệ hòa thủy có ưu đãi hay ưu tiên gì, tôi sẽ để Lam Lan tặng cho cô là được. Vậy đa tạ Tùy tiên sinh. Thiếu phụ nói, Tùy tiên sinh, xin hỏi có thể cùng chụp một tấm ảnh không? Chụp ảnh chung. Tùy Qua cười nói, không thành vấn đề. Chỉ cần chồng của cô không để ý, đương nhiên, bạn gái của tôi ở đây giám sát tôi, nàng đương nhiên sẽ không ăn giấm chua. Chụp tấm hình mà thôi, đâu có sao. Thiếu phụ cười nói, cầm di động chụp hình chung với Tùy Qua, tôi đưa lên bái thiếp khoe một chút, ha ha đi, thang máy đã tới, tạm biệt. Đi ra thang máy, Lam Lan véo Tùy Qua, sẵn giọng, vừa rồi ở trong thang máy, vì sao anh phải chiếm tiện nghi của tôi? Tôi làm gì chiếm tiện nghi của cô chứ? Tùy Qua cười hỏi. Hừ, anh dựa vào cái gì nói anh là bạn trai của tôi? Lam Lan trách móc. Tôi chỉ giải vây cho cô có được không? Tùy Qua nói, cô không nhìn thấy ánh mắt của nàng khi nhìn cô sao? Tôi nghĩ trước khi nàng cho rằng cô là bách hợp, cho nên nhìn thấy cô mang theo một đại xuất ca trở về nhất thời vô cùng tò mò, sau đó cảm thấy có lẽ trước khi nàng đã nghĩ sai rồi. Nếu tôi không nói như vậy, nàng nhất định sẽ phi thường khẳng định cô chơi bách hợp. Nàng nghĩ như thế nào có quan hệ gì chứ? Lam Lan nói, huống hồ dù sao anh cũng biết tôi chính là bách hợp, vậy cũng đâu có gì. Việc này nếu ở nước ngoài thì không có gì, là chuyện thường xảy ra. Nhưng nơi này là Hoa Hạ, hơn nữa cô là nhân vật công chúng, nếu bị đồn đãi sẽ bất lợi đối với cô thôi. Mặt khác vấn đề bách hợp không phải không thay đổi được, bằng y thuật cao siêu của tôi, cuối cùng sẽ có thể giúp cô giải quyết vấn đề. Thay tôi giải quyết vấn đề. Lam Lan cười hỏi, chẳng lẽ theo ý của anh, con gái thích con gái là một loại bệnh? Đầu tiên nói rõ tôi đối với nữ đồng tính cũng không hề có chút kỳ thị. Hơn nữa tôi cũng không phản đối. Nhưng theo lý luận đông y mà xem, bên trong trái ngược tự nhiên, chuyện âm dương thật sự là một loại bệnh. Tùy Qua nghiêm nghị nói, anh mới là có bệnh. Lam Lan hừ nói, nếu để cho An An nghe được anh nói đây là bệnh, nàng nhất định sẽ tìm anh tính sổ. Tôi mới không quản nàng. Tùy Qua đáp, nhưng trong mắt của tôi, nàng thật là có bệnh. Lam Lan lấy ra chìa khóa mở cửa, sau đó bật đèn phòng khách, kỳ thật An An cũng rất đáng thương, cha của nàng đã ngoại tình, anh làm gì? Lúc này Lam Lan đột nhiên nhìn thấy Tùy Qua còn chưa đổi giày đã đi thẳng tới cửa sổ sát đất trong phòng khách, hơn nữa bước chân thoạt nhìn vô cùng ngưng trọng. Theo sau, Tùy Qua đứng trước cửa sổ thủy tinh, vững vàng bất động, như một tòa núi cao nhìn lên bầu trời đêm ngoài cửa sổ. Lam Lan bị hành vi kỳ quái của hắn làm kinh hãi, không nói chuyện, cũng không làm ra hành động gì khác, tự hồ lo lắng sẽ ảnh hưởng tới hắn. Tuy rằng nàng không biết tu vi cảnh giới chân chính của hắn, nhưng lại biết hắn là cao thủ võ học, nhưng phàm là cao thủ nhất định có lực cảm ứng rất mạnh, nhìn bộ dạng hiện tại của Tùy Qua rõ ràng như Lâm Đại Địch. Đích xác, bộ dạng của Tùy Qua chính là Lâm Đại Địch. Bởi vì trong nháy mắt hắn bước vào phòng, hắn liền có cảm giác bị tỏa hồn. Cường giả tiên thiên hậu kỳ. Trong lòng Tùy Qua chấn kinh, nhưng sau đó phủ định ý nghĩ này, bởi vì cổ tinh thần lực cố gắng tập trung hắn, thậm chí so với Ngưu Duyên càng mạnh hơn, hơn nữa không giống cảnh giới tỏa hồn của tiên thiên kỳ, thật giống như dị năng giả am hiểu tinh thần lực như Lý Nghệ Cơ, hoặc là nói như hậu duệ Vu tộc. Nhưng vô luận đối phương là ai, Tùy Qua tự nhiên không thể để cho mình bị đối phương tập trung. Ngay khi tinh thần lực đối phương cố gắng xâm nhập thân thể hắn, tinh thần lực toàn thân Tùy Qua mạnh mẽ tụ tập trên đầu, xuất ra khỏi thân thể, sau đó hung hăng hướng cổ tinh thần lực của đối phương đụng tới. Oanh long. Trong đầu Tùy Qua nổ vang, như đỉnh đầu vang lên tiếng sấm. Xoẹt. Thủy tinh ngay cửa sổ đột nhiên xuất hiện nứt nẻ dày đặc. Đồng thời thân thể Tùy Qua chợt rung lên, như bị đánh trúng, sắc mặt biến thành trắng bệch. Theo sau thân hình hắn nhoáng lên, suýt nữa không thể đứng vững. Lúc này Lam Lan mới kịp phản ứng, vội vàng vọt tới đỡ Tùy Qua, anh làm sao vậy? Không có việc gì. Tùy Qua có chút mệt mỏi nhìn Lam Lan nói, có người muốn tính kế tôi, bị hao tổn một chút tinh thần lực, nhưng tình huống đối phương cũng không tốt bao nhiêu, ngực của cô thật mềm mại. Chán ghét. Lam Lan thiết chút nữa xô Tùy Qua xuống đất, vẫn môi mắng, từ khi nào học được kiểu nói năng ngọt xớt như vậy, trước kia lá gan của anh cũng không lớn như vậy đâu. Đích xác, theo Lam Lan xem ra nếu trước kia lá gan Tùy Qua lớn như vậy, có lẽ mối quan hệ giữa nàng cùng hắn đã sớm tiến thêm một bước. Ngay tại Tùy Qua thiếu chút nữa nói ngay tại lúc hắn mất thân xử nam, nhưng lời này đương nhiên không thể nói ra trước mặt Lam Lan, vì vậy nhanh chóng nuốt xuống, sau đó ổn định thân thể ngồi xuống sofa trong phòng khách. Lúc này trong một căn phòng đối diện đường bên kia có một lão đầu tử mái tóc rối bời, gầy như que củi nhìn như vu sư tà ác toàn thân chấn động, trong miệng phun ra ngụm máu tươi, thật lâu mới hồi phục lại, hoảng sợ nói, thiếu niên này thật là lợi hại. Thật là lợi hại. Xem ra tin tức sai lầm. Hắn nhất định đạt tới cảnh giới tỏa hồn cực cao khụ khụ cường giả. Chúng ta không thể mang đi Nghệ Cơ. Trưởng lão, nếu tiểu thư không thể quay về, Phát gia đại thiếu chỉ sợ sẽ phát điên, một thanh niên bên cạnh nói. Dù tôi chết ở chỗ này cũng không biện pháp mang đi Nghệ cuốn hồn Nghệ Cơ, nhất định đã bị hắn hạ cấm chế. Nếu không chính cô ta đã có biện pháp thoát thân lại rời khỏi nơi này trước, tôi muốn tìm một chỗ chữa thương. Vẻ mặt lão đầu tử bối rối nói. Xem ra cũng chỉ có như thế, không thể tưởng được Hoa Hạ quả nhiên ngọa hổ tàng long. Thanh niên kia nói, anh không sao chứ? Có cần gọi người đến bảo hộ anh không? Lam Lan lo lắng nhìn Tùy Qua, vừa rồi cuộc tranh đấu tinh thần lực nàng tự nhiên không nhìn thấy, nhưng nàng chứng kiến mặt kính thủy tinh đều đạn vỡ, cũng nhìn thấy sắc mặt Tùy Qua không tốt lắm. Không có việc gì, bọn hắn đã đi trước. Tùy Qua thản nhiên nói, ý bảo Lam Lan không cần khẩn trương. Huống chi Tùy Qua không có ý định cho người đến bảo hộ. Tuy rằng trước mắt dưới tay hắn có cha con Hàng Côn, Ngưu Duyên Tranh, Tống Văn Hiên có thể sai sử, nhưng lúc Tùy Qua bị thương quả quyết không thể gọi họ đến bảo hộ, thậm chí không thể cho họ biết. Ai bảo Tùy Qua đồng học dùng con đường giả vờ bí hiểm đây, nếu Tống Văn Hiên biết Tùy Qua bị thương, cho dù chỉ bị thương nhẹ, nhưng hắn sẽ dao động. Tùy Qua thật vất vả mới dựng lên hình tượng bí hiểm cùng hậu trường vững chắc trong lòng bọn hắn, nếu sơ hở thì được không bù nổi mất. Đương nhiên, cha con Hàn Côn vẫn đáng tin cậy, nhưng gọi hai cha con đến bảo hộ hắn sẽ không gạt được Ngưu Duyên Tranh cùng Tống Văn Hiên, để cành mẹ để cành con sẽ không tốt. Cho nên tuy rằng tinh thần bị thương nhẹ, nhưng Tùy Qua chỉ có thể tự mình chịu đựng. May mắn đối thủ đã rút lui, nếu không việc này thật sự khó giải quyết, bởi vì hắn còn phải bận tâm an toàn của Lam Lan. Như vậy anh có muốn tôi tiễn anh trở về hay không? Lam Lan lại hỏi. Cô đừng khẩn trương, chỉ hao tổn một ít tinh thần mà thôi, không nghiêm trọng như vậy. Tùy Qua ra vẻ thoải mái cười cười, sau đó lấy ra một bình ngọc đựng huyền âm trấp đưa cho Lam Lan. Lam Lan nhìn bình nhỏ, rõ ràng còn số lượng hơn cả Mỹ Lệ Hòa Thủy bình thường. Không khỏi bật cười, đây là sản phẩm ưu đãi đặc biệt mà anh nói với tôi đó sao? Đây mới là tinh hoa, biết không? Tùy Qua nói, người khác dùng loại kia chỉ thêm lượng mà không thêm nguyên liệu. Mà bình ngọc này của cô bên trong rất có nguyên liệu, bảo đảm cô dùng xong hiệu quả không tưởng được. Thật sự. Lam Lan nói, anh không gạt tôi. Không phải kê đơn cho tôi đi. Trời đất chứng giám, nếu tôi thật sự muốn làm gì với cô, còn cần dùng thủ đoạn kê đơn hạ lưu như vậy sao? Tùy Qua cười nói, tôi trực tiếp bá vương ngạnh thượng cung là được. Huống hồ hiện tại tôi cũng là bạn của phụ nữ, cần bị ổi như thế sao? Miệng của anh, thật sự là Lam Lan lườm Tùy Qua, sau đó có chút chờ mong nói, vậy sản phẩm đặc biệt này có tác dụng đặc biệt gì? Cách dùng đặc biệt ra sao? Sau khi dùng xong cô sẽ biết tác dụng. Tùy Qua khẽ cười nói, trong lòng đang suy nghĩ sau khi Lam Lan dùng xong huyền âm trấp, hẳn sẽ biến thành nữ nhân chân chính, cô gái điêu ngoa như An Vũ Đồng chuẩn bị chờ đợi bị thất tình đi thôi. Ở trong lòng tưởng tượng một lúc, Tùy Qua lại nói, dùng thật đơn giản. Kỳ thật muốn dùng lúc nào cũng được, nhưng lúc 12 giờ hiệu quả tốt nhất là chia trong 3 ngày. 12 giờ vậy còn phải đợi đâu? Lam Lan nhìn đồng hồ, sau đó lại nhìn Tùy Qua, nếu như vậy anh vào trong phòng nghỉ ngơi một chút, luyện công chữa thương, người tập võ như anh hẳn là có thể đã tọa chữa thương đi. Thấy Tùy Qua gật gật đầu, Lam Lan lại nói tiếp, vậy anh đi đã tọa chữa thương, tôi thuận tiện đi tắm rửa. Chờ sau khi anh khôi phục tinh thần, tôi sẽ dùng mỹ lệ hòa thủy, cứ như vậy đi. Được, cũng tốt. Tùy Qua gật đầu, vậy nhất định phải chờ tôi luyện công xong tiếp tục dùng. Tuy rằng mỹ lệ hòa thủy này không có vấn đề, nhưng đây là nước thuốc tinh hoa, tốt nhất tôi phải ở bên cạnh quan sát, vạn nhất cô biến đổi quá xinh đẹp biến thành tiên nữ bay mất, vậy phải làm sao? Hừ. Lam Lan hừ một tiếng, diễn cảm thật vui mừng, sau đó thúc giục Tùy Qua, nhanh chóng đi vận công chữa thương đi, đừng để lưu lại di chứng, nếu không anh lại trách tôi thì không tốt. Tùy Qua gật gật đầu, đi vào phòng Lam Lan. Anh làm gì thế? Phòng kế bên. Lam Lan đỏ mặt nói, anh vào phòng của tôi luyện công, đợi lát nữa tôi làm sao thay quần áo. Tùy Qua nghĩ thầm không sai, tuy rằng hắn thật muốn nhìn xem Lam Lan mỹ nhân đi tắm, sau đó lại nhìn trường hợp thay quần áo phun máu mũi, nhưng hiện tại hiển nhiên là không thể nào. Nhưng Tùy Qua cũng không nóng nảy, chờ sau khi Lam Lan dùng xong mỹ lệ hòa thủy, sẽ biến thành nữ nhân chân chính, sau đó cùng An Vũ Đồng chia tay, Tùy Qua đồng học tự nhiên sẽ có cơ hội. Đến lúc đó trở ngại duy nhất chính là cửa ải của đường Vũ Khê. Đối với Tùy Qua mà nói, cửa ải này thật sự không dễ qua. Một bên là bản tính đàn ông rục rịch không an phận, một bên là tình thâm nghĩa trọng với đường Vũ Khê. Bản tính cùng lý tính, luôn thật khó chọn lựa. Nhưng vô luận trong tương lai sẽ có quan hệ thế nào với Lam Lan, Tùy Qua đồng học vẫn quyết định phải ích kỷ một phen, đem Lam Lan biến thành nữ nhân thật sự. Huyền âm trấp đặc biệt chế tạo dành riêng cho Lam Lan, Tùy Qua tin tưởng sẽ không sơ hở. Tùy Qua đi vào phòng An Vũ Đồng, sau đó tiện tay đóng cửa lại. Hắn không mở đèn, tránh ảnh hưởng lúc chữa thương. Huống hồ đối với hắn mà nói không mở đèn cũng có thể nhìn thấy thật rõ ràng. Phòng của An Vũ Đồng không giống như những cô gái khác thích dùng màu vàng, màu hồng hay màu tím gì đó. Phòng của nàng dán tường giấy, màu xanh đậm, hơi lộ ra chút u buồn cùng áp lực, không khác gì với tính cách của nàng. Trong phòng của nàng cũng không bài trí một ít vật phẩm đáng yêu, thật đơn giản, một cái giường, tủ treo quần áo, kệ sách nhỏ, vài ảnh chụp, đều là ảnh chụp lúc nàng chơi thể thao. Dù ấn tượng của Tùy Qua đối với nàng không tốt lắm, nhưng hắn phải thừa nhận An Vũ Đồng thật sự duy mỹ, trong ôn nhu mang theo vài phần dương cương khí, khó trách có thể hấp dẫn phụ nữ, bắt được cả Lam Lan. Tuy không ngừng ảo tưởng, nhưng khi ngồi lên giường Tùy Qua rất nhanh tiến vào cảnh giới vong ngã, bắt đầu thi triển thiên tinh tâm công chữa thương, khôi phục tinh thần lực bị hao tổn. Vừa rồi Tùy Qua giao thủ, chỉ là khoảnh khắc thời gian nhưng quá trình vô cùng hung hiểm. Nếu tinh thần lực của hắn kém hơn đối phương, bị thua trong giao phong, kết quả sẽ bị đối phương khống chế, hoặc bị đánh tan, biến thành một kẻ ngu ngốc, bất luận người nào cũng không thể cứu chữa. Nhưng may mắn song phương thực lực ngang nhau, thậm chí Tùy Qua còn thoáng thắng một bậc, cho nên hắn không bị thương, chỉ bị chấn động một chút tâm thần hơn nữa tiêu hao nhiều tinh thần lực. Tinh thần lực của Tùy Qua xuyên thấu qua cửa sổ, xâm nhập vào trong bầu trời đêm. Lúc này trời đêm trong vắt, ánh trăng lộ ra, sao đêm đầy trời, ánh trăng như nước. Lúc này hắn cơ hồ không còn cảm giác đối với thế giới bên ngoài. Đương nhiên bởi vì có tiên thiên chân khí hộ thể, dù hắn không động đậy nhưng người thường muốn thương tổn hắn cũng không thể nào. Nếu như là tiên thiên cao thủ, tự nhiên sẽ khiến linh giác của Tùy Qua phản ứng. Lam Lan nhìn thấy Tùy Qua đóng cửa phòng, liền dự định đi tắm rửa. Vừa nghĩ tới Tùy Qua đang ở phòng bên cạnh, trong lòng nàng có chút lo sợ bất an, có chút bàng hoàng, cũng có chút kích động. Mặt khác còn có chút chờ mong khó hiểu. Tuy rằng nàng cũng biết nỗi chờ mong trong lòng nàng là một hành vi cực kỳ không lý trí, nhưng trong lòng nàng vẫn sản sinh ý tưởng như thế. Muốn lừa gạt người khác dễ dàng, nhưng muốn lừa gạt bản thân thật khó khăn. Lam Lan cầm khăn tắm trong tay, ngẩn người, thật lâu mới lấy lại tinh thần, đang định thay áo di động chợt vang lên. Cầm di động, Lam Lan nói, giám đốc cái gì, muốn tôi hiện tại đi làm tiết mục, nha, trăng đỏ sao, tôi biết, nhưng khuya nay không phải trời mưa sao nha, hình như là hết mưa rồi, nhưng tiết mục này không phải do Từ Phương phụ trách sao, nàng luyện yoga bị thương dây chằng, được rồi, tôi đi phỏng vấn là được, thật là dông dài. Lam Lan có chút tức giận ném khăn tắm vào tủ quần áo. Vốn tưởng rằng khuya nay có thể cùng Tùy Qua ở chung trong thế giới hai người, ai biết lại bị gọi đi làm tiết mục, thật khó trách làm trong lòng nàng có chút căm tức, nhưng làm phóng viên, tổ chức công tác của nàng rất tốt, rất nhanh đã thu thập xong, chuẩn bị ra cửa. đi ngang qua cửa phòng Tùy Qua, Lam Lan vốn định gõ cửa gọi hắn, nghĩ lại sợ quấy rầy Tùy Qua, vì vậy nàng lưu lại tờ giấy ở khe cửa, sau đó lẩm bẩm rời đi. Lam Lan rời đi không bao lâu, cửa bị người mở ra, một thân ảnh yếu điệu đi vào nhà, tùy tay ném hành lý sang bên, sau đó bỏ giày cao gót, mệt mỏi ngồi lên sofa trong phòng khách, lẩm bẩm, thật sự là mệt chết bà cô Lam Lan nha đầu chết tiệt, không biết đã đi đâu đã quên nói với nàng mình trở về sớm, thật sự là khát chết người, đây là gì đây? Ngửi mùi thật thơm. Tùy Qua hết sức chăm chú vận chuyển thiên tinh tâm công khôi phục tinh thần lực, đã bị vây trong trạng thái vong ngã, giống như loài rắn rơi vào trong ngủ đông. Nhưng một khi gặp được nguy hiểm hắn sẽ lập tức tỉnh lại, nhưng nếu không nguy hiểm thì hắn không thức tỉnh. Cho nên đối với chuyện đã xảy ra trong phòng khách, Tùy Qua cũng không biết. Ùng ục, ùng ục. Thân ảnh yếu điệu đem huyền âm trấp trong bình ngọc uống cạn, sau đó còn dùng lưỡi liếm liếm môi, chưa thỏa nguyện nói, thật sự không tệ, thật không biết nha đầu Lam Lan lấy được ở đâu. Hừ, hơn phân nửa là do người cha hữu bại của nàng kiếm tới, chật chật, cái chai cũng dùng ngọc thạch đâu, không biết là thật dảnh ưng nước này thật không tệ, xem ra hơn phân nửa là mật ong chân chính, thật sự là tiện nghi cho mình, hì hì. Theo sau thân ảnh yếu điệu nâng lên chân dài, thoải mái khoác lên đầu vai, sau đó dùng cánh tay đè ép áp chân, nhúc nhích gân cốt, ai, thật thoải mái, đi tắm rửa trước, sau đó ngủ một giấc ngon lành, ngày mai bà cô thần thái sáng láng, tinh thần tỏa sáng, xinh đẹp vô địch, vừa đi vừa cởi quần áo. Sau một lát thân ảnh yếu điệu chỉ còn lại áo lót, sau đó trần trụi đi vào trong phòng tắm. Tôi yêu tắm rửa, làn da thật tốt. Theo sau trong phòng tắm vang lên tiếng hát khẽ. Ở trong phòng ngủ, Tùy Qua đang toàn lực dùng thiên tinh tâm công khôi phục tinh thần hao tổn. Tuy rằng hôm nay tâm công có chút tác dụng phụ, tinh thần dễ dàng bị lạc trong tinh không mịt mờ, nhưng sau khi Tùy Qua song tu cùng Đường Vũ Khê vài lần, thể hội tâm công khắc sâu hơn rất nhiều, không dễ dàng mất phương hướng như trước kia, cho dù tu hành một mình ban đêm cũng sẽ không bị lạc. Khác biệt duy nhất là một người tu hành không thoải mái bằng hai người song tu. Nhưng lúc này vì chữa thương, khôi phục tinh thần cùng tinh thần lực tiêu hao, Tùy Qua không còn đường lựa chọn, chỉ có thể một mình ngồi trên giường của An Vũ Đồng tu hành. Ánh trăng xinh đẹp, sao trời cuồn cuộn, vũ trụ thần bí. Tinh thần lực của Tùy Qua dung nhập vào trong tinh không cuồn cuộn, theo vật đổi sao dời, tinh thần lực đang nhanh chóng khôi phục cùng lớn mạnh. Nhưng Tùy Qua vẫn chưa ý thức được tinh không nhìn như vĩnh hằng bất biến đã nổi lên biến số. Trên bầu trời ánh trăng sáng tỏ, đột nhiên bắt đầu biến mất, theo trăng sáng biến hóa, tinh thần lực cũng bắt đầu biến hóa. Tinh thần lực biến đổi, cân bằng liền bị đánh vỡ, mà tinh thần lực của Tùy Qua đang dung nhập trong tinh không lập tức mất đi dựa vào, như thuyền nhỏ gặp bão tố giữa biển khơi, nhất thời lâm vào trong phiền toái cực lớn. Không tốt. Trong lòng Tùy Qua cả kinh. Hắn vội vàng đem tinh thần lực tụ tập cùng một chỗ, muốn lập tức quay về thân thể. Lúc này hắn đã biết chuyện gì xảy ra, nguyệt thực. Kỳ thật hôm nay hắn đã nghe nói qua về tin tức của nguyệt thực, nhưng hắn không đem chuyện này đặt trong lòng, càng không nghĩ tới nguyệt thực xuất hiện sẽ ảnh hưởng vận chuyển thiên tinh tâm công. Càng không ngờ chính là nguyệt thực lại xuất hiện ngay trong tình huống tinh thần lực của hắn yếu nhất, hơn nữa càng làm cho hắn không ngờ chính là lúc này hắn cũng không song tu cùng Đường Vũ Khê. Nếu như hắn đang song tu với Đường Vũ Khê, tinh thần cùng thể xác của song phương kết hợp cùng một chỗ, vậy thì có được phương hướng trong tinh không mờ mịt, cho dù bão táp có lớn nhưng sẽ không bị mất phương hướng, chỉ cần ý chí đủ kiên cường sẽ có thể vượt qua bão táp, trở lại trên bờ. Đáng tiếc chính là hiện tại Tùy Qua không có chỗ dựa nào. Nguyệt thực bỗng nhiên xuất hiện, trong khoảnh khắc đã đem Tùy Qua nhốt đánh vào vạn kiếp bất phục, dù tinh thần lực của hắn còn chưa hoàn toàn bị đánh tan, nhưng đã triệt để bị lạc trong tinh không, căn bản không thể quay trở lại thân thể của chính mình. Dù tinh thần lực của hắn còn chưa tán đi, nhưng hắn chưa tu thành nguyên anh, tinh thần lực biến thành không gốc rễ, có năng lực tồn tại trong tinh không được bao lâu. Tuyệt vọng. Tinh thần Tùy Qua cảm thấy vô cùng tuyệt vọng. Lúc này Tùy Qua thật sự hận thấu tâm ma chết tiệt kia. Không thể phủ nhận bộ công pháp tu luyện tinh thần lực này rất tốt, nhưng quá hung hiểm. Dù Tùy Qua liều mạng làm tinh thần lực của mình tụ tập cùng một chỗ, nhưng bị tinh thần lực hỗn độn hấp xả, dần dần bị tan rã, sụp đổ, biến thành suy yếu. Cha rửa sạch với tình cảnh tuyệt vọng của Tùy Qua, mỹ nữ yếu điệu trong phòng tắm lại đang khoái hoạt tắm rửa, tẩy sạch toàn thân. Nhưng không biết có phải do quá thoải mái hay không, An Vũ Đồng cảm giác thân thể có chút lâng lâng, nhất là làn da biến thành trắng mịn dị thường, non mềm kỳ lạ, tự hồ chỉ đâm vào sẽ vỡ, thủy nộn muốn chảy ra nước. Càng ly kỳ chính là trong lòng nàng sinh ra một loại cảm giác chưa từng có, nàng tự hồ không hề chán ghét đàn ông. Không chán ghét đàn ông từ tận đáy lòng. Cảm giác thình lình xuất hiện này làm An Vũ Đồng có chút không biết phải làm sao, vội vàng bò ra khỏi bồn tắm. Nhất định là tắm rửa đến ván đầu. An Vũ Đồng thấp giọng an ủi chính mình, sau đó đem lực chú ý đặt lên địa phương khác. An Vũ Đồng cảm thấy được làn da của mình như đang mở ra, giống như đang thở. Ai, không thể tưởng được bổn cô nương thật thiên sinh lệ chất chật chật, nhưng An Vũ Đồng phát hiện dáng vẻ mình ngày càng thêm xinh đẹp, đồng thời cũng cảm nhận được một cổ dục vọng trong thân thể đang dần muốn phóng thích ra ngoài. ân thẳng tới khi An Vũ Đồng đột nhiên rên khẽ một tiếng, nàng mới đột nhiên nhận thấy được tình huống thật không đúng. Lúc này nàng còn phát hiện trong đùi của mình thậm chí đã ẩm ướt, cảm giác như chưa lau khô, nhưng nàng biết đó không phải là sữa tắm chảy ra ngoài. Đáng chết! Biến hóa này làm An Vũ Đồng có chút bối rối, trong lòng thầm nghĩ, chẳng lẽ bổn cô nương lại tư xuân sao? Nếu chỉ là động tình thì cũng không có gì. Nàng cầm tạp chí lên xem, muốn tự giải quyết, nhưng khi nhìn thấy hình ảnh mỹ nữ trong tạp chí đột nhiên cảm thấy không còn chút cảm giác động tình, không cách nào tiến vào trạng thái. Đáng chết! Tại sao lại như vậy? An Vũ Đồng không cách nào tự đạt tới đỉnh, tức giận ném tạp chí trong tay, sau đó bước ra khỏi bồn tắm, muốn đi lấy quyển tạp chí khác. Lúc này nàng chợt nhìn thấy hình ảnh một người đàn ông cơ bắp trong tạp chí, khuôn mặt đột nhiên chợt nóng lên. Gặp quỷ! An Vũ Đồng không nhịn được chửi nhỏ một câu, nhưng khát vọng nội tâm cùng bản năng không còn cách nào đè nén. Dục vọng bạo phát từ thân thể, càng không cách nào ức chế. Tác dụng của huyền âm trấp là làm cho người sử dụng chuyển hóa thành huyền âm thể. Huyền âm chính là cực âm, thuần âm. Theo tùy qua xem ra mặc dù Lam Lan là nữ đồng tính, nhưng dương khí không nồng, bởi vì huyền âm trấp đem thân thể chuyển biến thành huyền âm thể, tác dụng sản sinh sẽ không mãnh liệt, hơn nữa giúp nàng càng thêm xinh đẹp, tăng cường mị lực nữ tính. Nhưng tùy qua không hề nghĩ tới An Vũ Đồng lại uống huyền âm trấp, còn một lần uống cạn sạch. Có câu nói bệnh nặng hạ thuốc mãnh liệt, nhưng tác dụng cũng vô cùng mãnh liệt. Theo tùy qua xem ra, Lam Lan chỉ bệnh nhẹ, mà An Vũ Đồng bị bệnh nặng. Nếu bị bệnh nặng, dùng nhiều huyền âm trấp, phản ứng sẽ càng thêm mãnh liệt. Khi dược tính của huyền âm trấp toàn diện phát huy, An Vũ Đồng từ một nữ đồng tính cực kỳ chán ghét đàn ông bắt đầu chuyển biến thể chất, loại chuyển biến này cực lớn, sản sinh tác dụng cũng phi thường cường liệt. An Vũ Đồng mặc dù có vấn đề tâm lý, nhưng bản năng vẫn là nữ tính, đã bị áp chế thật nhiều năm, hiện tại vì tác dụng của huyền âm trấp làm bản năng của nàng bạo phát đi ra, thật giống như núi lửa bùng cháy, căn bản không thể ngăn cản, không thể kháng cự. Sau một lát trong phòng tắm không ngừng vang lên tiếng rên rỉ. Ban đầu chỉ là tiếng rên nhỏ, rốt cục biến thành lớn mật mà cuồng dã, giống như đã hoàn toàn không thể nào khống chế. Đột nhiên An Vũ Đồng vung tay hất ngã toàn bộ tạp chí trên giá sách nhỏ trong phòng tắm. Dục vọng không chiếm được phát tiết, nàng trở nên dị thường nóng nảy. Lúc này nàng giống như hoàn toàn mất đi lý trí, thân thể trần trụi, khuôn mặt đỏ bừng như than lửa. Có lẽ nhiệt độ trong phòng tắm quá cao, quá nghẹt thở, An Vũ Đồng nghĩ thầm, cảm thấy mình nên đi ra ngoài thoáng khí vẫn tốt hơn. Vì thế còn được chút lý trí, An Vũ Đồng trần trụi đi ra phòng tắm, dù sao trong nhà cũng không có người nào, cả Lam Lan cũng đi vắng. Nhưng vừa ra khỏi phòng tắm, bị cơn gió thổi tới, thân thể càng thêm mẫn cảm, khát vọng được phát tiết cháy bừng mãnh liệt. Xong rồi! Xong rồi! Thật mắc cỡ chết người! An Vũ Đồng liều mạng sờ soạn thân thể, nhưng đã không còn tác dụng, căn bản không cách ngăn cản dục vọng tràn ra. Tại sao lại như vậy? Trong lòng nàng vừa thẹn vừa kinh ngạc, trước kia nàng cũng từng có xúc động, nhưng không mãnh liệt như hôm nay, không cách nào ngăn cản. Nhưng tình huống này còn chưa đáng sợ nhất. Đáng sợ nhất chính là nàng cảm giác được mình đang khát vọng làm tình, trở thành đàn bà chân chính, muốn cùng đàn ông làm chuyện đó. Loại cảm giác này làm cho nàng cảm thấy không thể thừa nhận. An Vũ Đồng không thể ở mãi trong phòng khách, đành phải quay về phòng ngủ của mình. Nàng cho rằng nếu chỉ nhìn tạp chí cũng vô dụng, vậy chỉ cần mở ra một đoạn phim internet kích thích, như vậy có thể phát tiết tà hỏa ra ngoài, như vậy hẳn là có thể giải quyết được vấn đề. Cho nên nàng vẫn trần trụi xông vào trong phòng ngủ của mình. Nhưng nàng lập tức phát hiện không thích hợp, trên giường của nàng có người đang ngồi. An Vũ Đồng lập tức mở đèn. Nhưng nàng lại lập tức tắt đèn, bởi vì phát hiện mình không mảnh vải che thân. Nhưng trong khoảnh khắc đèn sáng lên, nàng thấy rõ ràng trên giường là người đàn ông nàng ghét nhất Tùy Qua. Đáng chết! An Vũ Đồng kéo mền che lên người, cả giận quát, Tùy Qua tên sắc lang kia, anh trốn trong phòng tôi làm gì? Nhưng thanh âm của nàng có chút uyển chuyển, không giống như đang mắng người mà đang rên rỉ. Nghe được thanh âm của mình, trong lòng An Vũ Đồng lại rung động. Nhưng Tùy Qua không chút phản ứng. Lúc này tinh thần lực của Tùy Qua hoàn toàn lạc trong tinh không, không thể trở lại thân thể, chỉ có thể thê thảm chờ đợi tiêu vong. Nói chuyện với anh đó, Tùy Qua. An Vũ Đồng tức giận mắng, nhưng vẫn không thấm vào đâu, Tùy Qua giống như không có chút phản ứng. Mặt khác chứng kiến Tùy Qua ngồi ngay ngắn trên giường của nàng, An Vũ Đồng cảm giác mình hẳn phải thật giận dữ, muốn giết hắn, nhưng trên thực tế việc nàng muốn làm bây giờ không ngờ chính là đem Tùy Qua hung hăng đẩy gục, sau đó tận tình chà đạp hắn. Tại sao mình có ý tưởng biến thái như thế? Trong lòng An Vũ Đồng giật mình, bị ý tưởng thình lình này làm hoảng sợ. Mặt khác trạng huống hiện tại của Tùy Qua có chút làm cho nàng khó hiểu, nàng dùng ngón tay chọc chọc vào mặt hắn, phát hiện hắn không chút động tĩnh, sau đó nàng lại chọc chọc dưới nách hắn, thấy hắn vẫn không có phản ứng, lúc này nàng mới cảm thấy thật cổ quái,